Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Lửa Thử Lụa. Trong phần trước, chúng ta đã cùng Diệp trải qua những tháng ngày hy vọng ngắn ngủi trước khi bị Sơn lừa gạt, đẩy cô và Sưởng Lụa Vân Diệp vào tận cùng tuyệt vọng. Giữa lúc ấy, một lời đề nghị lạnh lùng từ Quân, nhà sáng lập thương hiệu MS, đã được đưa ra, cho Diệp 72 giờ để quyết định bán đi di sản của gia đình. Liệu Diệp sẽ chấp nhận số phận hay một tia hy vọng mới sẽ lóe lên từ chính đống tro tàn? Mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện từ chương 17 đến chương 37 để khám phá đêm dài nhất của Diệp và những ngọn lửa đầu tiên của sự hồi sinh. Vị bác sĩ nhìn hai đứa trẻ trước mặt, khẽ thở dài. May mắn là đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn còn rất nặng. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do sốc tâm lý quá mạnh trên nền bệnh mạch vành có sẵn. Chúng tôi đã can thiệp đước đầu, nhưng cần phải chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi 24/24. Tình hình này còn phải điều trị lâu dài, tốn kém lắm đấy. Gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Qua cơn nguy kịch, bốn chữ đó kéo Diệp ra khỏi vực thẳm của nỗi sợ mất mẹ. Nhưng những lời nói sau đó lại đẩy cô vào một cái hố sâu khác của sự bất lực. Chi phí, lại là chi phí. Cái gánh nặng mà cô đã cố gắng thoát ra, giờ đây quay lại với một sức nặng gấp trăm, gấp ngàn lần. Cô không còn một đồng nào. Thậm chí cô còn đang gánh trên vai món nợ khổng lồ của cả một ngôi làng. Sau khi làm xong các thủ tục nhập viện, đóng tạm ứng bằng những đồng tiền cuối cùng còn sót lại, Diệp để Minh ở lại bệnh viện trông mẹ. Cô phải quay về làng, cô phải đối mặt. Trời đã rạng sáng, ngôi làng sau một đêm bão tố trông thật sơ xác. Vài cánh cổng bị đập phá, sân nhà vương vãi rác rưởi. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự đổ nát hữu hình, đó là sự im lặng chết chóc và những ánh mắt. Khi Diệp bước đi trên con đường làng, không còn ai gào thét chửi rủa cô nữa, họ chỉ im lặng. Những người hàng xóm từng tươi cười chào hỏi, giờ thấy cô từ xa đã vội quay mặt đi, đóng sầm cửa lại. Những đứa trẻ đang chơi ngoài ngõ, thấy cô cũng bị cha mẹ gọi giật giọng kéo vào nhà. Cả ngôi làng như một thực thể sống, đồng loạt quay lưng lại với cô, tẩy chay cô. Sự thù hằn giờ đây không còn nóng bỏng, nó đã trở thành một khối băng lạnh lẽo, sắc nhọn. Cô đi ngang qua nhà ông bá, ông đang ngồi trên thềm cửa, đôi mắt thất thần nhìn ra xa. Thấy Diệp, ánh mắt ông không còn giận dữ, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Ông không nói một lời, chỉ lặng lặng đứng dậy, đi vào trong nhà và đóng sập cánh cửa lại ngay trước mặt cô. Tiếng chốt cửa vang lên như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn sợi dây tình làng nghĩa xóm cuối cùng mà cô từng có. Cô về đến giường Vân Diệp, cánh cổng gỗ dày nặng bị phá hỏng một bên bản lề, chỉ còn treo lủng lẳng một cách tội nghiệp. Cô bước vào sân, rồi vào giường. Nơi đây, nơi từng là niềm tự hào, là di sản của gia tộc, giờ đây lạnh lẽo và tang thương như một ngôi mộ. Những khung cửi phủ một lớp bụi mỏng, im lìm trong bóng tối. Một xúc lụa đang dệt dở dang vẫn còn mắc trên khung. Những đường tơ óng ả như đang chế giễu giấc mơ đã tàn vỡ của cô. Chính lúc này, khi chỉ còn lại một mình giữa sự đổ nát do chính mình gây ra, mọi sức lực của Diệp mới thực sự tan biến. Cô không còn cố gồng mình mạnh mẽ nữa. Đôi chân cô khuỵu xuống. Cô gục ngã trên nền đất lạnh. Một tiếng nức nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Rồi hai tiếng. Rồi cô bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Cô khóc cho mẹ đang nằm trong bệnh viện. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Cô khóc cho mình. Cho tuổi thơ bất hạnh và tương lai mờ mịt của em. Cô khóc cho những người dân làng. Những người đã trao cho cô niềm tin, để rồi nhận lại sự lừa dối và mất mát. Cô khóc cho chính mình, cho những đam mê, những hoài bão giờ đã thành tro bụi. Cô nằm đó, co quắp trên sàn nhà, giữa những chiếc khung cửi cầm lặng. Nỗi đau thể xác, sự mệt mỏi tinh thần, và trên hết là cảm giác tội lỗi không thể nào gột rửa, đã đánh gục cô hoàn toàn. Cô không còn nhìn thấy một lối thoát nào, không còn một tia hy vọng nào. Xung quanh chỉ là bóng tối, là sự thù hằn của cả một cộng đồng, là gánh nặng nợ nần không thể trả nổi và một tương lai đã chết. Ngọn lửa trong cô đã tắt, Diệp đã thực sự gục ngã. Chương 14. Người lạ trong làng. Hai ngày sau cơn bão tố, làng xá Vân chìm trong một sự im lặng nặng nề, còn đáng sợ hơn cả những tiếng gào thét. Không khí đặc quánh lại bởi nỗi buồn, sự thất vọng và một sự oán giận âm ỉ. Những khung cửi câm lặng, những cánh cửa đóng chặt như những vết sẹo không bao giờ lành. Ngôi làng như một người ốm nặng, nằm thiềm thiếp trong cơn mê sảng của sự mất mát. Chính vào lúc đó, một âm thanh lạ lùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng đầy tang tóc ấy. một chiếc xe đan hạng sang màu đen tuyền, bóng loáng, từ từ tiến vào con đường làng gồ ghề. Chiếc xe lướt đi gần như không một tiếng động, khác hẳn với tiếng máy nổ ồn ào của những chiếc xe tải hay tiếng pô xe máy xé tai quen thuộc. Nó là một vật thể xa lạ, một đại diện của một thế giới khác, lạc lõng giữa khung cảnh sơ sát và nghèo nàn. Chiếc xe dừng lại dưới gốc đa cổ thụ ở đầu làng. Cánh cửa sau bật mở, một người đàn ông bước ra. Anh ta chạc 30 tuổi, mặc một bộ vest được cất may hoàn hảo, không một nếp nhăn, chân đi một đôi giày da được đánh bóng cẩn thận. Mái tóc được vuốt kèo gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc sảo được che giấu sau cặp kính râm đắt tiền. Toàn bộ con người anh ta toát lên một khí chất điềm tĩnh, quyền lực và một sự lạnh lùng khó tiếp cận. Đó là Quân, nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của MS, một trong những thương hiệu thời trang thiết kế đang lên của Việt Nam. Đi sau anh là một trợ lý trẻ tuổi tên Khoa, tay ôm một chiếc máy tính bảng và một cuốn sổ. Khoa nhìn quanh ngôi làng với ánh mắt không giấu được vẻ ngán ngẩm. Sếp, có chắc là ở đây không ạ? Khoa hỏi, giọng có chút nghi ngờ. Trông nơi này có vẻ không ổn lắm. Quân tháo kính râm, để lộ đôi mắt sâu và tinh anh. Anh không trả lời trợ lý ngay, anh chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh lướt qua những ngôi nhà lụp sụp, những khung dệt im lìm và cảm nhận được một sự trì trệ, một nỗi buồn gần như hữu hình đang bao trùm lên không gian. Nơi này vừa có chuyện, Quân nhận xét, giọng nói trầm và không một chút cảm xúc. Đi thôi. Họ tiến vào quán nước nhỏ siêu vẹo duy nhất trong làng. Bà chủ quán, một người phụ nữ trạc ngũ tuần, đang ngồi thẫn thờ nhìn ra đường. Thấy có khách lạ, lại là khách sang trọng, bà có chút ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng đứng dậy tiếp đón. 12 cậu ngồi, hay cậu dùng gì ạ? Cho tôi một ấm trà đặc, Quân nói, kéo chiếc ghế nhựa và ngồi xuống một cách tự nhiên, không hề tỏ ra khó chịu với sự ọp ẹp của nó. Trong lúc bà chủ quán loay hoay pha trà, Khoa bắt đầu dò hỏi một cách khéo léo. Bác ơi, cháu nghe nói làng mình có nghề dệt lụa nổi tiếng lắm phải không ạ? Sao hôm nay cháu vào làng thấy inh ắng quá vậy bác? Câu hỏi như chạm đúng vào một vết thương đang mừng mủ. Bà chủ quán thở dài một tiếng não ruột. Nổi tiếng cái gì nữa hả cậu? Sắp chết đói cả làng rồi đây này. Vừa lúc đó, vài người đàn ông trong làng cũng ghé vào quán. Thấy có người lạ, họ cũng tò mò ngồi lại. Và thế là câu chuyện được bắt đầu. Họ kể, không phải với tư cách những người quảng bá cho làng nghề, mà với tư cách những nạn nhân đang chút bầu tâm sự. Họ kể về một xưởng lụa gia truyền tên Vâm Diệp đã từng vang bóng một thời. Họ kể về con bé Diệp, hiền lành, giỏi giang nhưng có phần lận đận. Rồi giọng họ trở nên căm phẫn khi nhắc đến thằng cha thành phố tên Sơn. Họ mô tả lại vẻ ngoài hào nhoáng, những lời nói ngon ngọt và cái cách hắn ta chiếm được lòng tin của mọi người bằng lô hàng đầu tiên được trả tiền sòng phẳng. Nó nói ngon nói ngọt lắm cậu ạ, một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ chen vào. Nó vẽ ra cảnh bán lụa đi Tây, đi Nhật, tiền về như nước, rồi nó bảo chúng tôi gót vốn. Nhà tôi có bao nhiêu tiền dành dụm cho con đi học đại học, tôi đổ vào hết, ai mà ngờ. Câu chuyện tiếp tục với sự sụp đổ chóng vánh, lô hàng thứ hai không được thanh toán, những lời hứa hẹn lần nữa và cuối cùng là sự biến mất hoàn toàn của gã lừa đảo. Mất hết rồi cậu ơi, trắng tay rồi, bà chủ quán rơm rớm nước mắt. Khổ nhất là mẹ con cái Diệp, đêm hôm kia cả làng kéo đến nhà nó đòi tiền, bà oanh mẹ nó sốc quá lên cơn đau tim, phải đi cấp cứu rồi. Nghe nói nặng lắm, không biết có qua khỏi không. Quân im lặng lắng nghe, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Anh không bỏ qua một chi tiết nào. Anh không quan tâm đến những lời than khóc, anh quan tâm đến những dữ kiện. Một thương hiệu có di sản, một sản phẩm có kỹ thuật độc nhất mà kẻ lừa đảo chuyên nghiệp phải tốn công sức để đánh cắp. Một sự sụp đổ toàn diện về tài chính và tinh thần. Khoa, người trợ lý thì liên tục lắc đầu, tay ghi chép lại vài dòng vào máy tính bảng rồi tặc lưỡi. Khi câu chuyện đã vãn, Khoa ghé vào tay Quân, nói nhỏ. Thôi sếp ạ, tình hình nát bét thế này rồi thì còn gì nữa đâu. Một cú lửa cổ điển, chủ xưởng thì hoặc là đồng lõa, hoặc là quá ngu ngốc. Chúng ta đi nơi khác thôi, mất thời gian. Quân không đáp lại, anh uống cạn chén trà đắng, rồi ngẩng đầu hỏi bà chủ quán, giọng vẫn bình thản. Vậy cô gái tên Diệp đó bây giờ thế nào rồi ạ? Khổ lắm cậu ơi, bà chủ quán chép miệng. Mẹ thì cấp cứu, mình thì mang tiếng lừa đảo, bị cả làng xa lánh. Chắc nó cũng đang sống dở chết dở ở trong cái xưởng trống không đó thôi. Quân đứng dậy, đặt một tờ tiền có mệnh giá lớn lên bàn. Cảm ơn bác về ấm trà. Anh cùng người trợ lý bước ra khỏi quán. Khoa nghĩ rằng họ sẽ lên xe và rời đi. Nhưng Quân lại dừng lại, ánh mắt hướng về phía con ngõ nhỏ dẫn vào xưởng Vân Diệp. Sếp, Khoa ngạc nhiên hỏi. Quân không nhìn Khoa, đôi mắt anh nheo lại, mang một vẻ tính toán lạnh lùng. Trong đầu anh, câu chuyện bi kịch này không chỉ gợi lên sự thương cảm, nó gợi lên một cơ hội bằng vàng. một thương hiệu có giá trị, một người chủ đang ở bước đường cùng, một mức giá rẻ mạt không tưởng. Đó là một phương trình kinh doanh hoàn hảo. Cậu ở đây chờ, quân ra lệnh, giọng dứt khoát, tôi vào trong đó một lát. Anh cởi chiếc áo vét ngoài, vắt lên tay một cách lịch sự, rồi một mình rảo bước về phía xưởng lụa. Anh không đến như một vị cứu tinh, anh đến như một nhà đầu tư sành sỏi, người nhìn thấy cơ hội trong đống tro tàn. Cơn bão của dân làng vừa đi qua, và giờ đây một cơn gió lạnh lẽo hơn, toàn tính hơn bắt đầu thổi đến. Chương 15, lời đề nghị lạnh lùng. Thời gian trong xưởng lụa như ngừng đọng. Diệp không biết mình đã ngồi bất động trên nền đất lạnh bao lâu. Nước mắt đã cạn khô, để lại trên má những vệt muối trắng mặn chát. Nỗi đau đã đạt đến một ngưỡng mà người ta không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn lại một sự trống rỗng, tê dại. Cùng ngồi tựa lưng vào một khung cửi câm lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Xưởng lụa, nơi từng là thánh địa, là linh hồn của cô, giờ đây trở thành một nhà mồ chôn cất tất cả ước mơ và hy vọng. Cô không nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang tiến vào sân, không nhận ra có một bóng người đã đứng ở cửa xưởng từ lúc nào. Quân đứng đó, lặng lẽ quan sát. Anh nhìn thấy người con gái đang ngồi giữa đống đổ nát của di sản gia đình. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt thất thần và đôi mắt không có sự sống. Cô trông như một con búp bê vải bị vứt bỏ sau một trò chơi tàn nhẫn. Hình ảnh này xác nhận mọi tính toán của anh. Con mồi đang ở vào lúc yếu đuối nhất, kiệt quệ nhất. Anh không ho, không gọi. Anh chỉ đơn giản là bước vào. Tiếng đế giày da đắt tiền gõ nhẹ xuống đền xi măng, tạo thành một âm thanh sắc lạnh đủ để kéo Diệp ra khỏi cõi mê muội của riêng mình. Diệp giật mình ngẩng lên. Trước mắt cô là một người đàn ông xa lạ, ăn vận sang trọng, toát ra một khí chất hoàn toàn không thuộc về nơi này. Trong một thoáng, cô nghĩ anh ta là một chủ nợ khác, một người đến từ thành phố mà Sơn đã vay mượn, đến đây để đòi nốt những gì còn lại. Cô co người lại theo phản xạ, sẵn sàng đón nhận thêm những lời chửi sủa. Nhưng người đàn ông không làm vậy. Anh ta chỉ đứng đó, cách cô vài bước chân, ánh mắt sắc sảo và bình thản quét một vòng quanh xưởng lụa. Ánh mắt đó không có sự thương hại, chỉ có sự đánh giá. Cô là Nguyễn Thị Diệp, anh ta lên tiếng, giọng nói trầm, rõ ràng và không một chút cảm xúc. Diệp ngơ ngác gật đầu. Tôi là Quân, anh ta tự giới thiệu một cách ngắn gọn, tôi đã nghe câu chuyện của cô. Câu nói đó khiến Diệp khẽ rùng mình. Anh ta đã nghe, anh ta biết tất cả. Vậy anh ta đến đây để làm gì? Để chế giễu sự ngu ngốc của cô sao? Quân không cho cô thời gian để suy đoán. Anh đi thẳng vào vấn đề. Từng lời nói như những nhát dao mổ, phân tích tình trạng của cô một cách lạnh lùng và chính xác. Để tôi tóm tắt lại tình hình của cô lúc này, từ góc độ kinh doanh, anh bắt đầu, giọng nói đều đều. Cô đã bị lừa. Toàn bộ vốn liếng, bao gồm cả tiền huy động của dân làng, đã mất trắng. Lô hàng lớn nhất cũng không còn. Quan trọng hơn, bí quyết công nghệ cốt lõi của gia đình cô, thứ làm nên giá trị của Vân Diệp, rất có thể đã nằm trong tay kẻ khác. Về mặt pháp lý, cô là người đứng tên trên hợp đồng, là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho các khoản nợ. Mẹ cô đang nằm viện và cần một khoản chi phí điều trị khổng lồ. Thương hiệu Vân Diệp lúc này, trong mắt các nhà đầu tư, không chỉ có giá trị bằng không mà là một con số âm. Diệp sững sờ. Cô chưa bao giờ nghe ai phân tích bi kịch của mình bằng một ngôn ngữ tàn nhẫn và rành mạch đến vậy. Anh ta không chừa cho cô một chút ảo tưởng nào. Cô không có tiền, không có uy tín, không có sản phẩm và đang đối mặt với các vụ kiện tụng từ chính những người hàng xóm của mình. Quân nói tiếp, kết luận một cách phũ phàng. Cô không có bất kỳ một lối thoát nào. Anh ta im lặng trong giây lát để cho những lời nói của mình thẩm thấu vào tâm trí đã gần như chết lặng của Diệp. Rồi anh ta đưa ra còn át chủ bài. Tuy nhiên, tôi đến đây để cho cô một lối thoát, anh nói. Tôi đề nghị mua lại toàn bộ thương hiệu Vân Diệp. Diệp ngước lên, đôi mắt vô hồn lần đầu tiên ánh lên một tia cảm xúc, sự ngỡ ngàng. Lời đề nghị của tôi bao gồm tên thương hiệu Vân Diệp, toàn bộ khu xưởng này, máy móc và bất cứ thứ gì còn sót lại. Đổi lại, anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi sẽ thay mặt cô trả toàn bộ số nợ mà cô đang gánh cho dân làng, không thiếu một xu. Thêm vào đó, tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền mặt đủ để lo chi phí viện phí cho mẹ cô trong vòng 3 tháng. Đó là một lời đề nghị. Một chiếc phao cứu sinh được ném ra giữa lúc cô đang chìm nghỉm. Nó giải quyết được hai vấn đề nhức nhối và cấp bách nhất của cô. Nhưng Diệp, dù đang ở tận cùng nỗi đau, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vô lý trong lời đề nghị đó. Tại sao? Cô thều thào hỏi. Tại sao ông lại làm vậy? Nó không còn giá trị gì nữa. Quân khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận thấy. Cô nói đúng, hiện tại nó không có giá trị. Nhưng tôi không mua hiện tại, tôi mua quá khứ của nó, di sản của nó, và tôi đặt cược vào tiềm năng mà tôi có thể tạo ra trong tương lai. Đó là việc của tôi, còn việc của cô là quyết định xem có nên nắm lấy cơ hội duy nhất này để thoát khỏi địa ngục hay không. Lời nói của anh ta như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Diệp. Cơ hội duy nhất, thoát khỏi địa ngục. Anh ta nói đúng, nhưng cái giá phải trả là gì? Là bán đi thứ mà cha ông cô đã đổ cả đời để gây dựng. Là bán đi linh hồn của gia đình, bán đi cái tên Vân Diệp, cái tên được ghép từ tên của chính cô và người cha đã khuất của mình. Một ngọn lửa tưởng đã lụi tàn bỗng nhiên bùng lên trong lồng ngực Diệp. Đó là ngọn lửa của lòng tự tôn, của niềm kiêu hãnh cuối cùng. Cô có thể mất tiền, mất niềm tin, nhưng cô không thể bán đi di sản của mình cho một kẻ lạnh lùng, xem nó như một món hàng rẻ mạt. Cô từ từ đứng dậy, đôi chân vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã không còn vô hồn nữa. Nó long lên một sự phẫn nộ và kiêu hãnh. Ông đi đi, cô nói, giọng rít qua kẽ răng. Quân có chút ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cô nên suy nghĩ kỹ, đây không phải là lúc để cho cảm xúc xen vào. Tôi nói ông cút đi, Diệp hét lên, dùng hết tất cả sức lực còn lại. Xưởng Vân Diệp có thể sụp đổ, nhưng nó không phải là một món hàng để ông đến đây trả giá. Dù có phải đi ăn xin, dù có phải chết, tôi cũng sẽ không bao giờ bán đi tên của cha tôi. Sự phản kháng quyết liệt của Diệp dường như khiến Quân có chút hứng thú. Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, một cái nhìn đánh giá lại. Rồi anh gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời này. Anh ta không tranh cãi thêm. Anh ta từ tốn rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt nó lên một chiếc bàn gần đó. Đây là số của tôi, anh ta nói, giọng bình thản. Lời đề nghị này chỉ có giá trị trong vòng 72 giờ. Trong 72 giờ đó, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Sau 72 giờ, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt, và món nợ của cô sẽ mãi mãi là của riêng cô. Nói rồi, anh ta quay người, rảo bước ra khỏi xưởng, dáng đi vẫn điềm tĩnh và tự tin. Anh ta rời đi, để lại Diệp một mình với lời đề nghị lạnh lùng, một tối hậu thư tàn nhẫn và một tấm danh thiếp nhỏ bé nhưng nặng tựa ngàn cân. Cơn gục ngã đã qua, như một cuộc chiến mới, cuộc chiến với chính bản thân mình chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 16, lòng tự tôn cuối cùng. Khi bóng lưng thẳng tắp và lạnh lùng của Quân khuất sau cánh cổng xưởng đã hỏng, cơn phẫn nộ trong Diệp vẫn còn rực cháy. Năng lượng từ sự tức giận đó tạm thời lấn át đi nỗi đau và sự tê dại, khiến cô cảm thấy mình đang sống trở lại. Cô lao đến chiếc bàn, vơ lấy tấm danh thiếp mà anh ta để lại, vo tròn nó trong lòng bàn tay và ném thẳng vào một góc tối của xưởng. Cút đi, tất cả các người hãy cút đi, cô thì thầm, giọng khàn đặc. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một sự kiêu hãnh bi tráng. Cô đã không đầu hàng. Giữa lúc mất mát tất cả, cô đã giữ lại được thứ cuối cùng, cũng là thứ quý giá nhất, danh dự của gia đình và linh hồn của Vân Diệp. Cô đã không để cho người cha đã khuất của mình phải hổ thẹn. Lòng tự tôn cuối cùng đó như một tấm khiên mỏng manh giúp cô chống chọi lại với cả thế giới. Nhưng tấm khiên đó không thể che chắn cho cô được lâu. Khi cơn giận qua đi, sự tĩnh lặng và bóng tối của xưởng lụa lại bao trùm lấy cô. Và rồi, những lời nói của Quân, lạnh lẽo và sắc như dao, bắt đầu vang vọng trong tâm trí cô, không sao xua đi được. Cô không có tiền, không có uy tín, không có sản phẩm. Giá trị của Vân Diệp lúc này là một con số âm. Món nợ của cô sẽ mãi mãi là của riêng cô. Sự thật phũ phàng mà anh ta đã vạch ra một lần nữa hiện về, đập tan tấm khiên kiều hãnh của cô. Cô nhìn quanh xưởng lụa. Những khung cửi im lìm, những con thoi nằm chỏng chơ, không một mét vải, không một đồng vốn. Lòng tự tôn có giúp mẹ cô trả tiền viện phí không? Niềm kiêu hãnh có giúp cô trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho dân làng không? Có giúp mình có được một tương lai, một trái tim khỏe mạnh không? Câu trả lời là không. Diệp mồi thụp xuống. Cuộc chiến trong tâm trí cô giờ mới thực sự bắt đầu. Một bên là hình ảnh người cha quá cố, là di sản của bao thế hệ, là niềm kiêu hãnh của một nghệ nhân. Giọng nói của ông như văng vẳng bên tai, nhắc cô về lời thề phải giữ lấy nghề, giữ lấy cái tên Vân Diệp bằng mọi giá. Bán đi nó là một sự phản bội không thể tha thứ. Bên kia là thực tại tàn nhẫn, là hình ảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt phụ thuộc vào những chiếc máy móc đắt tiền. Là những gương mặt khắc khổ, tuyệt vọng của dân làng. Là tương lai mờ mịt của Minh. Lời đề nghị của Quân, dù lạnh lùng và rẻ mạt, lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể giải quyết được tất cả những vấn đề đó. Nói rồi, anh ta lảo đảo bước vào nhà, thắp một nén hương lên bàn thờ cha. Nhìn vào tấm ảnh đen trắng đã cũ, cô bật khóc. Bố ơi, con phải làm gì đây? Cô thều thào. Con xin lỗi, con bất tài quá, con không giữ được xưởng lụa. Giờ con phải làm sao đây hả bố? Người trong ảnh không thể trả lời cô. Chỉ có làn khói hương lượn lờ, cay xè mắt. Sự dằn vặt xé nát tâm can cô. 72 giờ. Anh ta cho cô 72 giờ để quyết định giữa việc giữ lại linh hồn và bán đi thể xác. Mỗi một giây trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược số phận của cô và cả gia đình. Cô quay trở lại xưởng, lần mò trong góc tối, tìm lại tấm danh thiếp đã bị vỏ nát. Cố run run vuốt nó cho phẳng ra. Những con chữ Quân, Giám đốc MS và một dãy số điện thoại hiện ra như một lời nguyền, một sự cám dỗ chết người. Lòng tự tôn cuối cùng liệu có đáng giá bằng sinh mạng của mẹ và tương lai của cả một ngôi làng? Câu hỏi đó treo lơ lửng, một gánh nặng còn hơn cả những món nợ hữu hình. Trong lúc đó, Quân đã quay trở lại chiếc xe hơi sang trọng đang chờ ở đầu làng. Anh ngồi vào ghế sau, sự lạnh lẽo trên gương mặt dần được thay thế bằng một vẻ trầm tư, toàn tính. Khoa, người trợ lý, quay xuống hỏi với vẻ không mấy ngạc nhiên. Thế nào sếp, chắc là thất bại rồi ạ. Em nhìn cái cách cô ta tan nát như vậy là biết không thể nói chuyện bằng lý trí được. Quân khẽ lắc đầu, một nụ cười kín đáo thoáng qua trên môi anh. Không, không thất bại. Không thất bại, ý sếp là cô ta đồng ý bán với cái giá đó sao? Không, cô ta từ chối, cô ta hét vào mặt tôi và đuổi tôi đi. Quân nói, giọng bình thản, thậm chí còn có một chút hài lòng. Và chính vì vậy, đây mới là một cuộc gặp thành công. Thấy vẻ mặt không hiểu của người trợ lý, Quân mới từ tốn giải thích, giống như một người thầy đang giảng bài cho học trò. Cậu nghĩ xem, nếu cô ta đồng ý ngay lập tức, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa cô ta chỉ là một kẻ tuyệt vọng, không có chút xương sống nào. Một người như vậy không thể là linh hồn của một thương hiệu. Tôi có thể mua được cái xác của Vân Diệp, nhưng cái hồn của nó, thứ mà ngay cả kẻ lừa đảo chuyên nghiệp như Sơn cũng phải tốn công để đánh cắp, thì sẽ chết theo cô ta. Anh dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ngôi làng nghèo khó đang lùi lại phía sau. Sự phẫn nộ của cô ta, sự kiêu hãnh khi cô ta hét lên rằng sẽ không bán đi tên của cha mình, đó chính là thứ tôi đang tìm kiếm. Đó là ngọn lửa, nó chỉ đang bị tro tàn của sự tuyệt vọng che lấp. Việc của tôi là thổi lấp cho đó đi và dùng chính ngọn lửa đó để phục vụ cho mục đích của mình. Khoa bắt đầu hiểu ra. Vậy, lời đề nghị của sếp, cái giá rẻ mạt đó và cả tối hậu thư 72 giờ, tất cả chỉ là một phép thử. Nó là một chiến thuật. Quân sửa lại. Bước 1, phân tích cho cô ta thấy tình cảnh không lối thoát một cách tàn nhẫn nhất để phá vỡ mọi ảo tưởng. Bước 2, đưa ra một lời đề nghị rẻ mạt để khơi dậy lòng tự tôn và sự phẫn nộ, buộc cô ta phải bộc lộ bản chất thật của mình. Và bước 3, cái deadline 72 giờ là để cơn phẫn nộ đó lắng xuống và để sự thật tàn nhẫn mà tôi đã nói ở bước 1 quay trở lại gặm nhấm cô ta. Nó sẽ không cho cô ta đủ thời gian để tìm kiếm một sự giúp đỡ nào khác. Nó buộc cô ta phải lựa chọn giữa niềm kiêu hãnh và sự sống còn. Anh ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại. Cuộc đối thoại lúc nãy đã khắc sâu vào tâm trí anh, không phải vì sự thương cảm mà như một ván cờ cần não. Anh đã đi những nước cờ của mình và giờ là lúc chờ đối phương. Cứ chờ xem, anh nói với Khoa cũng là nói với chính mình. Cô ấy sẽ gọi. Một người biết chiến đấu vì danh dự cũng sẽ biết cách chiến đấu để sinh tồn. Và khi cô ấy gọi, cô ấy sẽ đến với chúng ta không phải với tư cách một người bán mà là một kẻ cầu cứu. Lúc đó, mọi cuộc thương lượng mới thực sự bắt đầu. Chiếc xe lao đi trên con đường quốc lộ, bỏ lại phía sau ngôi làng đang chìm trong bóng tối. Bên trong xe, một nhà đầu tư đang mỉm cười với những toàn tính của mình. Còn ở lại trong xưởng lụa, một cô gái đang vật lộn với lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời. Một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo số phận của cả hai. Chương 17, đêm dài nhất, màn đêm buông xuống làng Xá Vân, đặc quánh và im lìm như một tấm vải liệm. Với những người khác, đó chỉ là một đêm bình thường, nhưng với Diệp, đây là đêm dài nhất trong cuộc đời cô. Chiếc đồng hồ trên tường gõ từng nhịp tích tắc, mỗi một tiếng động như một nhát búa gõ vào sự im lặng như đang đếm ngược 72 giờ của tối hậu thư mà Quân để lại. Cô vừa từ bệnh viện về, bà Oanh vẫn chưa tỉnh lại. Bà nằm đó, nhỏ bé và mong manh giữa những giày dở và máy móc, hơi thở yếu ớt, được duy trì bằng thứ dung dịch chảy đều từ bình truyền. Nhìn mẹ như vậy, Diệp cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè lên. Bác sĩ nói bà cần được nghỉ ngơi, cần một môi trường yên tĩnh tuyệt đối, tránh mọi cú sốc. Nhưng Diệp biết chỉ cần bà tỉnh lại và nhận ra thực tại, một cơn báo tố khác sẽ lại nổi lên trong lồng ngực yếu ớt của bà. Diệp ngồi một mình trong xưởng lụa trống không. Cô không bật đèn. Ánh trăng bàng bạc, yếu ớt lọt qua những khe cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt dáng mờ ảo, ma mị. Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào khung cười lạnh lẽo của cha, ôm lấy đầu gối. Cô đã không còn khóc được nữa. Sự trống rỗng đã thay thế cho tất cả. Trong bóng tối, những suy nghĩ như những con rắn độc bắt đầu trườn ra, gặm nhấm tâm trí cô. Cô đã làm gì sai? Sai lầm bắt đầu từ đâu? Phải chăng là từ lúc cô cả tin vào nụ cười của Sơn? Hay từ lúc cô run run đặt bút ký vào bản hợp đồng định mệnh? Hay từ lúc cô tự hào dẫn anh ta vào xưởng nhuộm, say sưa tiết lộ từng bí mật của gia tộc? Hay sai lầm đã bắt đầu từ rất lâu trước đó? Từ khi cô quyết định gánh vác cái di sản đang lụi tàn này, ôm lấy một giấc mơ quá sức mình. Cô thấy mình là một kẻ thất bại toàn diện. Cô đã thất bại với cha. Cô đã không giữ được nghề, không bảo vệ được cái tên Vân Diệp mà ông đã dành cả đời để vun đắp. Giờ đây, nó còn bị đem ra mặc cả như một món hàng rẻ mạt. Cô cảm thấy mình không xứng đáng làm con của ông. Cô đã thất bại với mẹ. Cô đã mang về tai họa, khiến mẹ phải chịu cú sốc kinh hoàng và giờ đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chính cô đã đẩy mẹ mình vào hoàn cảnh đó. Cô đã thất bại với Minh. Ước mơ về một ca phẫu thuật, về một trái tim khỏe mạnh cho em giờ đã xa vời như một vì sao trên trời. Cô không chỉ không giúp được em, cô còn phá hủy nốt những hy vọng cuối cùng. Và cô đã thất bại với cả làng. Cô đã đánh cắp niềm tin của họ, biến những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ thành tro bụi. Cô là một kẻ tội đồ trong mắt tất cả mọi người. Một cảm giác ghê tởm chính bản thân mình dâng lên trong lòng Diệp. Cô thấy sự tồn tại của mình là một gánh nặng, một nguồn cơn của mọi tai ương. Nếu không có cô, có lẽ xưởng lụa chỉ đơn giản là đóng cửa một cách lặng lẽ, chứ không sụp đổ trong tủi nhục và nợ nần thế này. Nếu không có cô, mẹ cô vẫn sẽ khỏe mạnh và dân làng vẫn sẽ giữ được số tiền tiết kiệm ít ỏi của họ. Sự tồn tại của cô là một sai lầm. Ý nghĩ đó lóe lên, ban đầu mờ nhạt, rồi dần dần trở nên rõ ràng và đầy ám ảnh. Từ bỏ tất cả. Cụm từ đó có một sức quyến rũ ma mị. Từ bỏ gánh nặng nợ nần, từ bỏ cảm giác tội lỗi, từ bỏ sự thù hận của người đời, từ bỏ nỗi đau đang xé nát tâm can, từ bỏ tất cả. Đôi mắt vô hồn của Diệp lướt qua những vật dụng trong xưởng. Một chiếc kéo sắc lẹm dùng để cắt vải, một sợi dây thừng dùng để treo những xúc lụa mới nhuộm, cái giếng sâu hun hút ngoài sân sau. Tất cả những vật vô tri vô giác quen thuộc hàng ngày, giờ đây bỗng mang một ý nghĩa khác, một lời mời gọi đến sự giải thoát. Cô nghĩ đến cha, có lẽ ở một nơi nào đó, ông đang chờ cô. Cô sẽ đến bên ông, gục đầu vào lòng ông và nói một lời xin lỗi. Có lẽ đó là cách duy nhất để cô tìm lại được sự bình yên. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cô đứng dậy. Cơ thể cô chuyển động một cách vô thức như một con rối bị điều khiển bởi những ý nghĩ đen tối. Cô bước về phía sợi dây thừng đang vắt trên xà nhà. Đúng lúc bàn tay cô sắp chạm vào nó, một tiếng tinh nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại bị vứt trên bàn. Âm thanh đó, trong đêm tĩnh lặng, giống như một tiếng động từ một thế giới khác. Nó kéo Diệp lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cô quay đầu lại, nhìn về phía màn hình đang sáng lên. Là tin nhắn của Minh. Thằng bé đã ở lại bệnh viện để trông mẹ. Cô mở tin nhắn ra đọc. Dòng chữ không giấu, ngô nghê của một cậu bé mới lớn. Chị ơi, mẹ vừa cử động ngón tay, bác sĩ nói là phản xạ tốt, chị đừng lo quá nhé, em ở đây với mẹ rồi, chị nhớ ăn gì đi rồi ngủ sớm, mai em lại về. Một tin nhắn đơn giản, không có gì to tát, nhưng với Diệp lúc này, nó như một dòng nước ấm chảy vào trái tim đã hóa đá của cô. Em ở đây với mẹ rồi, Minh, vẫn còn có Minh, thằng bé gầy gò với trái tim không lành lặn đó, nó không chỉ là gánh nặng, nó còn là người thân duy nhất của cô lúc này. Nó đang thay cô ở đó, bên cạnh mẹ. Nó đang cố gắng mạnh mẽ, đang cố gắng an ủi cô. Nếu cô từ bỏ tất cả, thì ai sẽ lo cho nó? Ai sẽ gánh vác trách nhiệm với trái tim yếu ớt của nó? ai sẽ cùng nó chiến đấu tiếp? Cô sẽ để lại nó một mình trên cõi đời này sao? Ý nghĩ đó như một bàn tay vô hình tát mạnh vào mặt Diệp. Cô sực tỉnh khỏi cơn mê muội. Cô nhìn lại sợi dây thừng và lần đầu tiên trong mấy tiếng đồng hồ qua, cô cảm thấy sợ hãi. Cô vừa định làm gì vậy? Cô lùi lại, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Cô không chết được, cô không có quyền được chết. Chừng nào Minh còn cần cô, chừng nào mẹ còn nằm đó, cô phải sống. Sống để gánh vác, sống để chuộc lỗi, sống để đối mặt. Nén hương trên bàn thờ cha đã tàn từ lúc nào? Đêm vẫn còn dài và nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Nhưng ý nghĩ về việc từ bỏ tất cả đã bị xua đi. Thay vào đó là một sự thật trần trụi và nặng nề hơn. Cô phải tiếp tục sống trong địa ngục này. Đêm dài nhất vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất cô biết mình phải cố gắng sống sót để nhìn thấy ánh bình minh. Chương 18. Lời của Minh. Bình minh lên, nhưng ánh sáng của ngày mới không thể xua đi được bóng tối đặc quánh trong xưởng lụa và trong lòng Diệp. Cô đã sống sót qua đêm dài nhất, nhưng chỉ là về mặt thể xác. Tâm hồn cô vẫn là một vùng đất hoang tàn, lạnh lẽo. Cô ngồi đó, giữa sự đổ nát, không mục đích, không phương hướng, như một con thuyền không gouverne bị bỏ mặc giữa đại dương rồng bão. Minh về đến nhà vào lúc sáng sớm, dáng vẻ gầy gò của cậu chồng lại càng thêm mệt mỏi sau một đêm thức trắng ở bệnh viện. Làn da xanh xao, quầng mắt thâm lại. Nhưng khi nhìn thấy chị gái mình đang ngồi bất động như một bức tượng sáp giữa xưởng lụa ngổn ngang, đôi mắt của Minh ánh lên một sự xót xa và một quyết tâm lạ thường, vượt xa lứa tuổi 15 của cậu. Cậu không nói gì, cậu lặng lặng đặt cặp sách xuống, tìm một chiếc chổi và bắt đầu quét dọn những mảnh vỡ, những rác rưởi vương vãi từ đêm bão tố. Tiếng chổi tre loạt xoạt trên nền xi măng là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng nặng nề. Hành động đơn giản đó của Minh giống như việc cậu mang cho chị cốc nước ấm đêm nào là một sự quan tâm không lời, một nỗ lực để kéo chị mình ra khỏi cõi chết của sự tuyệt vọng. Diệp vẫn ngồi im, nhưng cô có nhìn theo bóng lưng của em trai. Khi đã dọn dẹp xong một góc giường, mình mới đến bên cạnh Diệp. Cậu ngồi xuống, không phải đối diện, mà là ngồi cạnh chị, cùng nhìn về một hướng. Tối qua em sợ lắm, cậu khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. Diệp không đáp, cô nghĩ em trai đang nói về việc sợ hãi khi thấy mẹ lên cơn đau tim. Nhưng mình nói tiếp, giọng cậu trầm xuống. Em không sợ mẹ ở bệnh viện vì đã có bác sĩ. Em sợ chị. Em sợ lúc em về sẽ không còn thấy chị ở đây nữa. Cậu nói của Minh như một mũi kim chầm thẳng vào trái tim Diệp. Cô giật mình, quay sang nhìn em. Đôi mắt trong veo của Minh nhìn thẳng vào cô, một cái nhìn sâu sắc và hiểu chuyện đến mức làm cô đau lòng. Chị, định từ bỏ mọi thứ, phải không? Minh hỏi, giọng run run nhưng đầy cương quyết. Đó không phải là một lời buộc tội, đó là một câu hỏi chứa đựng tất cả sự lo lắng và yêu thương. Bức tường phòng ngự mà Diệp cố dựng lên sụp đổ. Cô không thể nói dối, không thể che giấu trước đôi mắt này. Cô gục đầu vào vai em trai và lần đầu tiên cô thừa nhận sự yếu đuối của mình. Chị xin lỗi Minh à, chị thua rồi, cô nức nở. Chị không làm được gì cả. Chị là gánh nặng của cả nhà, chị đã phá hỏng mọi thứ. Mình không an ủi chị bằng những lời sáo rỗng. Cậu chỉ đưa bàn tay gầy guộc của mình lên, vụng về vỗ nhẹ vào lưng chị, giống như cách người lớn vẫn làm. Cậu để chị khóc, để chị trút ra hết nỗi đau và sự tội lỗi đã dồn nén bấy lâu. Khi tiếng khóc của Diệp đã ngớt, mình mới từ từ cất lời. Giọng nói của cậu không còn vẻ ngây ngô mà chín chắn một cách lạ thường, như thể bi kịch đã buộc cậu phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Em đã từng nghĩ mình là một gánh nặng, cậu nói, nhắc lại chính nỗi mặc cảm của mình. Vì bệnh của em mà mẹ phải lo, chị phải vất vả. Nhưng bố chưa bao giờ nói vậy. Chị có nhớ bố từng nói gì không? Diệp lắc đầu. Bố nói, xưởng lụa Vân Diệp không phải là nơi để kiếm tiền. Nó là nơi để giữ gìn cái nết của người làm nghề, giữ gìn danh dự của gia đình. Bố nói, người ta có thể thất bại, có thể trắng tay, nhưng không bao giờ được đánh mất danh dự. Mình ngừng lại, nhìn vào đôi tay của chị gái mình, đôi tay đã từng thoăn thoắt dệt nên những tuyệt tác. Thằng Sơn đó, nó lấy được tiền, nó có thể lấy được công thức trong cuốn sổ, nhưng nó không bao giờ lấy được thứ quý giá nhất. Mình nói giọng quả quyết, nó không có được đôi tay này của chị, nó không có được những ký ức về bố, về ông bà đã dạy chị từng đường tơ, từng cách pha màu. Nó chỉ là một kẻ ăn cắp. Còn chị mới là Vân Diệp. Cái xưởng này có thể mất, nhưng Vân Diệp vẫn còn ở trong tay chị, trong đầu của chị. Những lời nói của Minh như một luồng điện chạy dọc sống lưng Diệp. Cô ngẩng lên, sững sờ nhìn em trai. Thằng bé chưa bao giờ nói những điều như vậy. Nó đã nói đúng. Kẻ trộm có thể lấy đi tài sản, nhưng không thể lấy đi tài năng và di sản vô hình. Thấy chị gái có phản ứng, mình nói tiếp, giọng cậu có chút khẩn khoản. Em không muốn được phẫu thuật, không muốn có một trái tim khỏe mạnh để rồi sống trong một gia đình đã chết, một gia đình đã từ bỏ. Em muốn được khỏe lại để nhìn thấy chị dệt lụa. Em muốn khoe với mọi người, chị gái của em là nghệ nhân Nguyễn Thị Diệp, người có thể dệt nên những tấm lụa mà không máy móc nào làm được. Chị phải sống, chị phải đứng dậy. Không phải vì món nợ với dân làng, không phải vì lời đề nghị của ông khách lạ kia. Chị phải đứng dậy vì chính chị, vì bố và vì em. Cậu bé vịn vào vai chị, đôi mắt ngấn nước. Chị đứng dậy cùng em, có được không? Chúng ta mất hết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn có nhau mà. Chúng ta vẫn còn có nhau. Câu nói đó, đơn giản mà sâu sắc, đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Diệp. Đúng vậy, cô không hề một mình. Cô vẫn còn Minh, cô vẫn còn lý do để chiến đấu. Ngọn lửa tưởng đã lụi tàn trong cô, sau một đêm dài bị vùi trong tro lạnh, giờ đây được lời nói của Minh thổi bùng lên trở lại. Nó không còn là ngọn lửa của sự phẫn nộ, mà là ngọn lửa của tình thân, của ý chí phải sống. Diệp lau nước mắt, cô nhìn em trai mình, rồi nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình. Đôi tay vẫn còn đây, khối óc vẫn còn đây, và di sản của cha ông không ai có thể lấy đi được. Cô từ từ đứng dậy, một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Cô bước về phía khung cửi, nơi tấm lụa lưỡng song chầu nguyệt vẫn còn dang dở. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào những sợi tơ óng ả, lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ không bán đi linh hồn của gia đình, cô sẽ không để cho Minh phải thất vọng. Con đường phía trước vẫn mờ mịt, nhưng lần đầu tiên kể từ khi bi kịch xảy ra, cô đã nhìn thấy một lý do để bước tiếp. Ý chí phải sống đã quay trở lại, và cùng với nó là một tia sáng nhỏ nhoi của ngọn lửa đam mê bắt đầu le lói trong đêm dài nhất của cuộc đời cô. Chương 19, ngọn lửa đầu tiên. Sau cuộc nói chuyện với Minh, một điều gì đó bên trong Diệp đã thay đổi. Đêm vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cô không còn chìm trong đó nữa. Cô đã có một lý do để tồn tại, một lý do để đối mặt với ngày mai. Sáng hôm sau, cô không còn ngồi bất động. Việc đầu tiên cô làm là đi xuống bếp, nấu một nồi cháo loãng. Cô ăn vài muỗng, dù cổ họng vẫn còn đắng ngắt, rồi cẩn thận cho phần còn lại vào chiếc cặp lồng cũ, chuẩn bị mang vào viện cho mẹ. Phi Minh trở về sau buổi học sáng, cậu ngạc nhiên khi thấy chị gái mình không còn ngồi trong góc tối. Diệp đã buộc gọn mái tóc dài và đang lẳng lặng quét dọn mảnh sân ngổn ngang. Cậu vội vã cất cặp, chạy ra cầm lấy chiếc chổi khác. Hai chị em không nói một lời, cùng nhau thu dọn đống hỗn độn mà cơn bão tố đêm kia để lại. Hành động dọn dẹp đơn giản đó lại có một sức mạnh chữa lành kỳ lạ. Khi họ cùng nhau dựng lại cánh cổng bị đổ, khi họ lau chùi những vết bẩn trên tường, Diệp cảm thấy như mình cũng đang dọn dẹp lại những ngổn ngang trong chính tâm hồn mình. Cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng cô có thể bắt đầu thu xếp lại hiện tại, dù chỉ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Trong lúc dọn dẹp lại góc giường, tay cô chạm phải một chiếc hòm gỗ cũ kỹ. Cô mở nắp hòm, bên trong là hàng trăm mảnh lụa vụn đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Đó là những mảnh thừa mà cô đã cắt ra từ những đơn hàng trước, những miếng lụa thử màu, những đoạn bị lỗi kỹ thuật không thể dùng được. Cô đã giữ chúng lại, một thói quen tiết kiệm của người làm nghề. Nhìn chúng, một cơn đau nhói lại ập đến. Mỗi một mảnh vụn là một kỷ niệm về những ngày nắng đẹp đã qua, về giấc mơ đã tan vỡ. Cô đã định đóng chiếc hòm lại, nhưng rồi một điều gì đó giữ cô lại. Cô đổ tất cả những mảnh lụa vụn ra sàn nhà. Một đống lộn xộn như chính cuộc đời cô lúc này. Nhưng khi nhìn kỹ, cô lại thấy một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Có mảnh màu đỏ son rực rỡ, có mảnh màu tràm lam trầm mặc, có mảnh vàng tươi của hoa hòe. Chúng như những mảnh vỡ của một bức tranh kính bị đập nát, mỗi mảnh vẫn giữ lại được màu sắc và ánh sáng của riêng mình. Cô bước vào khu xưởng nhuộm, nơi này đã bị lục lọi, tan hoang. Nhưng trong những góc khuyết, cô tìm lại được những gì còn sót lại của gia tài bí mật. Không còn những chánh lớn đầy ắp nước màu, chỉ còn lại vài thỏi màu cuối cùng đã khô cứng. Một khúc gỗ vàng sẫm màu, vài viên tràm indigo cô đặc như đá, một rúm cánh hoa hồng khô dùng để tạo màu hồng phớt. chúng quá ít ỏi để có thể nhuộm cả một tấm lụa lớn, nhưng tinh chất màu sắc trong chúng lại vô cùng đậm đặc. Diệp ngồi xuống giữa sàn nhà, xung quanh là những mảnh lụa vụn và những thỏi màu cuối cùng. Cô cầm một mảnh lụa trắng nhỏ trên tay, rồi lại cầm một mẩu gỗ vang. Cô không có vốn, không có nguyên liệu, không có khách hàng. Cô chỉ có những thứ này, những mảnh vụn của sự thất bại. Và rồi, chính từ trong sự giới hạn cùng cực đó, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu cô. Cô không thể dệt những tấm lụa lớn, hoàn hảo như trước nữa. Con đường đó đã đóng lại. Vậy tại sao cô không thử đi một con đường khác, một con đường được tạo nên từ chính sự không hoàn hảo này? Nếu cô không thể làm ra một tác phẩm lớn, cô sẽ làm những tác phẩm nhỏ. Nếu cô không có đủ nguyên liệu để tạo ra sự hoàn hảo, cô sẽ biến chính những khiếm khuyết thành một phần của vẻ đẹp. Giống như nghệ thuật kintsugi của người Nhật, dùng vàng để hàn gắn những món đồ gốm vỡ, làm cho vết nứt trở nên nổi bật và đáng giá. Cô sẽ vá những mảnh lụa này lại với nhau, không phải để che giấu, mà để tôn vinh câu chuyện của chúng. Và với những thỏi màu cuối cùng, cô sẽ không nhuộm cả tấm vải. Cô sẽ dùng chúng một cách chắt chiu, tạo ra những điểm nhấn màu sắc độc đáo, quý giá trên từng tác phẩm nhỏ. Sự khan hiếm sẽ biến thành sự độc bản. Ý tưởng đó như một dòng điện chạy khắp cơ thể Diệp. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi mắt cô ánh lên sự sáng tạo thay vì nỗi tuyệt vọng. Cô không còn nghĩ về những gì đã mất. Cô bắt đầu nghĩ về những gì mình có thể làm với những gì còn lại. Không một chút chần chừ, cô bắt tay vào việc. Cô chọn ra một mảnh lụa trắng đẹp nhất trong đống lụa vụn. Cô cẩn thận cạo một ít bột từ khúc gỗ vang, hòa tan nó với một chút nước mưa còn đọng lại trong chiếc lù cũ. Cô không có nồi nhuộm lớn, cô dùng một chiếc bát sứ. Cô không có bếp lò, cô nhóm một đống lửa nhỏ ngay trên sân gạch. Mình đứng từ xa, im lặng quan sát chị. Cậu thấy sự tập trung đã trở lại trên gương mặt chị mình. Đôi tay đã từng run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng, giờ đây đang chuyển động một cách nhịp nhàng, tự tin. Chị không còn là một nạn nhân gục ngã, chị đã trở lại là một người nghệ sĩ đang sáng tạo. Diệp không nhuộm cả mảnh vải, cô dùng một chiếc cọ nhỏ tỉ mỉ vẽ lên nền lụa một vệt màu đỏ thắm. Sau đó, cô dùng kỹ thuật hấp màu bằng hơi nước để màu sắc thẩm thấu sâu và bền chặt vào từng thớ lụa. Khi mảnh lụa khô đi, kết quả hiện ra trước mắt cô. Đó chỉ là một miếng lụa vuông vức nhỏ bằng lòng bàn tay. Nó không hoàn hảo, nhưng trên nền lụa trắng tinh khôi, một vệt màu đỏ son hiện lên, rực rỡ và sống động như một giọt máu của Phượng Hoàng. Nó mang một vẻ đẹp bi tráng, một sức sống mãnh liệt được sinh ra từ sự đổ nát. Diệp cầm tác phẩm nhỏ bé đó trên tay, lòng ngập tràn một niềm xúc động mãnh liệt. Đây không phải là một giải pháp cho món nợ khổng lồ, cũng không phải là câu trả lời cho tối hậu thư 72 giờ của quân đang sắp hết hạn. Nhưng nó là một bằng chứng rằng mình đã nói đúng, bằng chứng rằng di sản của gia đình không nằm ở đâu xa, nó nằm trong chính đôi tay và khối óc của cô. Đó là ngọn lửa đầu tiên, một ngọn lửa nhỏ nhoi le lói được thắp lên từ đống tro tàn, nhưng đủ để sưởi ấm tâm hồn cô, đủ để soi sáng một con đường mờ mịt phía trước. Cô biết mình sẽ không gọi cho quân, cô sẽ không bán đi linh hồn của mình. Cô sẽ dùng chính ngọn lửa này để tự mình tìm một lối đi. Chương 20. Tinh hoa Việt. Ngọn lửa đầu tiên đã được thắp lên, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ nhoi, le lói trước cơn cuồng phong của thực tại. Diệp cầm trên tay tác phẩm nhỏ bé được tạo ra từ lụa vụn, một vẻ đẹp được sinh ra từ chính sự đổ nát. Nó là một niềm an ủi, một sự khẳng định về giá trị bản thân, nhưng nó không phải là một giải pháp. Tối hậu thư 72 giờ của quân như một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình, tiếng tích tắc của nó ngày càng lớn, càng dồn dập. Chỉ còn lại chưa đầy một ngày. Sau đó, lời đề nghị của anh ta sẽ tan vào không khí và cô sẽ phải một mình đối mặt với món nợ khổng lồ, với viện phí của mẹ, với tương lai vô định. Sự tuyệt vọng một lần nữa quay lại gõ cửa, nhưng lần này nó không mang hình dạng của sự tê liệt. Nó là một sự tuyệt vọng chủ động, một sự bồn chồn của người đang cố gắng tìm một lối thoát trong một căn phòng kín. cô phải làm gì đó, cô không thể chỉ ngồi đây và chờ đợi. Trong cơn cùng quẫn, cô tìm đến thứ duy nhất có thể kết nối cô với thế giới bên ngoài, chiếc máy tính xách tay cũ kỹ. Cô mở máy, tiếng quạt tản nhiệt kêu rẻ rẻ một cách mệt mỏi. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Các hội chợ thủ công mỹ nghệ, các cửa hàng online cho nghệ sĩ. Cô lướt qua hàng chục trang web, nhưng tất cả đều xa vời. Họ yêu cầu phí tham gia hoặc quy trình xét duyệt kéo dài hàng tháng. Cô không có tiền và quan trọng nhất, cô không có thời gian. Hy vọng vừa mới nhen nhóm lại bắt đầu lụi tàn. Có lẽ cô đã quá ngây thơ. Một mảnh lụa vụn thì làm được gì chứ? Có lẽ quần đã đúng, không có lối thoát nào cho cô cả. Ngay lúc cô định gập mánh lại, một banner quảng cáo nhỏ chợt hiện lên ở góc màn hình. Nó có thiết kế tối giản, sang trọng, với dòng chữ nổi bật Tinh Hoa Việt 2025, cuộc thi thiết kế thời trang và thủ công ứng dụng. Diệp khựng lại, cô tò mò nhấp chuột vào. Một trang web chuyên nghiệp hiện ra và những dòng chữ trên đó như có một ma lực hút chặt lấy ánh mắt cô. Đơn vị tổ chức, tập đoàn thời trang MS và tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam. Chủ đề, tái sinh di sản, tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị truyền thống trong một diện mạo mới, đương đại. Đối tượng, mọi công dân Việt Nam đam mê thiết kế và sáng tạo. Chủ đề, tái sinh di sản như một mũi tên bắn thẳng vào tim Diệp. Đó chính xác là những gì cô vừa làm, là ý tưởng vừa lóe lên trong đầu cô. Cô vội vàng đọc tiếp phần giải thưởng, tim cô đập thình thịch. Giải nhất, 300 triệu VND tiền mặt và một hợp đồng hợp tác thiết kế bộ sưu tập độc quyền với thương hiệu MS. 300 triệu, con số đó làm Diệp choáng váng. Nó không chỉ đủ để cô trả hết nợ cho dân làng, nó đủ để lo cho ca phẫu thuật tim của mình. Nó không phải là một chiếc phao cứu sinh, nó là một con tàu có thể đưa cô vượt qua cơn bão tố này. Nhưng rồi, khi cô kéo xuống phần danh sách ban giám khảo, cả cơ thể cô như đông cứng lại. Bên cạnh những cái tên lừng lẫy của ngành thời trang Việt Nam, một cái tên quen thuộc đến lạnh người hiện ra. Chủ tịch hội đồng giám khảo, ông Lê Anh Quân, nhà sáng lập và giám đốc điều hành MS. Là anh ta. Kẻ đã đến đây dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để vạch trần bi kịch của cô và đưa ra một lời đề nghị rẻ mạt để trà đạp lên di sản của gia đình cô. Giờ đây, anh ta lại ngồi ở vị trí cao nhất, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, quyết định xem ước mơ của ai sẽ được chấp cánh. Một sự mâu thuẫn đến cay đắng dâng lên trong lòng Diệp. Tham gia cuộc thi này chẳng khác nào tự mình bước vào hang cọp, đặt số phận của mình vào tay kẻ mà cô căm ghét. Đó là một sự sỉ nhục. Cô giận dữ định đóng trang web lại. Có chuyện gì vậy chị? Mình bước vào từ lúc nào, thấy sắc mặt chị mình biến đổi liên tục. Diệp chỉ vào màn hình máy tính. Không có gì, chỉ là một cuộc thi vớ vẩn thôi. Mình tò mò ghé mắt vào đọc. Cậu đọc rất nhanh và đôi mắt cậu sáng lên. Chị ơi, cái này như là dành cho chị vậy. Tái sinh di sản và xem giải thưởng này. Cậu reo lên nhưng rồi cũng khựng lại khi thấy cái tên Lê Anh Quân. Cậu im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào chị gái mình. Chính vì ông ta là giám khảo, chị lại càng phải tham gia. Diệp ngạc nhiên. Em nói gì vậy? Em không hiểu đâu. Em hiểu, mình đáp, giọng chắc nịch. Chị từ chối lời đề nghị của ông ta vì chị tin vào giá trị của Vân Diệp, phải không? Vậy thì đây chính là cơ hội để chị chứng minh điều đó. Không phải bằng lời nói, mà bằng tác phẩm. Chị hãy để cho tác phẩm của mình tự lên tiếng. Nếu nó thật sự có giá trị, thì không một ai, kể cả ông ta, có thể phủ nhận được. Chị không làm gì sai cả, chị sợ gì chứ? Lời nói của mình như một luồng sáng mạnh mẽ, xua tan đi đám sương mù của sự do dự và tự ái trong lòng Diệp. Em trai cô đã nói đúng, trốn tránh không phải là cách, đối mặt mới là con đường duy nhất. Cô sẽ không để cho sự kiêu ngạo của Quân ngăn cản cơ hội sống cuối cùng của mình và gia đình. Cô nhìn xuống góc màn hình, hạn chót nhận bài dự thi 23:59 tối nay, chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ. Không một giây chần chừ, Diệp lao vào việc. Cô mở hồ sơ đăng ký online. Phần khó nhất là mô tả ý tưởng và câu chuyện sản phẩm. Cô không viết những lời hoa mỹ, cô viết sự thật. Cô viết về lịch sử của Vân Diệp, về bi kịch vừa ập đến và về ý tưởng tái sinh, hàn gắn những mảnh vỡ, biến nỗi đau thành vẻ đẹp. Tiếp theo là hình ảnh sản phẩm. Cô chỉ có duy nhất một tác phẩm nhỏ bé đã làm hôm qua. Cô phải chụp nó. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt của ngôi nhà, Minh cầm một tờ giấy trắng làm phông nền. Diệp dùng chiếc điện thoại cũ, cố gắng bắt được cái hồn của vệt màu đỏ son trên nền lụa trắng. Tấm ảnh không hoàn hảo, nhưng nó chân thực. Cuối cùng là công đoạn gửi bài. Mạng Internet ở làng chập chờn, yếu ớt. Trang web tải đi tải lại mấy lần. Tim cô như treo trên sợi tóc. Và rồi, khi chỉ còn vài phút nữa là đến hạn chót, dòng chữ gửi bài dự thi thành công hiện lên. Diệp và Minh cùng thở phào nhẹ nhõm. Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã quá nửa đêm. Tối hậu thư 72 giờ của Quân đã chính thức kết thúc. Cô đã không gọi cho anh ta. Thay vào đó, cô đã chọn một con đường khác. Một con đường đầy rủi ro, một canh bạc với tất cả những gì mình có. Cô đã ném đi niềm hy vọng cuối cùng của mình vào một cuộc thi mà kẻ thù của cô lại là người cầm cân này mực. Cô không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau những ngày dài tăm tối, cô có thể ngủ với một chút thanh thản của người đã chiến đấu và một chút hồi hộp của người đang chờ đợi một phép màu. Chương 21, guồng quay trong tĩnh lặng. Cái đêm gửi bài dự thi đi, Diệp đã có được một giấc ngủ thật sự dù ngắn ngủi. Giấc ngủ không mộng mị, không bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi hay những tối hậu thư. Nhưng khi bình minh lên, sự bình yên mong manh đó nhanh chóng bị thay thế bởi một thực tại còn khắc nghiệt hơn. Cô đã chọn một con đường, nhưng con đường đó vẫn chỉ là một lối mòn vô định và cô không có gì trong tay để bắt đầu. Không có vốn, không có nguyên liệu, không có khách hàng. Tất cả những gì cô có là một cái xưởng tan hoang, một người mẹ vẫn đang nằm trong bệnh viện, một đứa em trai gầy gò và một lời hứa với chính mình. Nhưng lần này, cô không còn ngồi bất động. Lời nói của Minh đã trở thành kim chỉ nam. Chị mới là Vân Diệp. Nếu cô là Vân Diệp thì cô phải hành động như Vân Diệp. Việc đầu tiên hai chị em làm là bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp lại xưởng. Đó không còn là một hành động chữa lành vô thức nữa mà là một công việc có chủ đích. Mình phụ trách khuân vác những thứ nặng, sắp xếp lại những dụng cụ còn dùng được. Diệp thì tỉ mỉ hơn, cô thu dọn lại từng mảnh lụa vụn, từng mẩu chỉ thừa. Bàn tay cô lướt trên những mảnh vỡ của giấc mơ xưa nhưng không còn cảm thấy đau nhói. Thay vào đó, cô nhìn chúng bằng một con mắt khác, con mắt của người nghệ sĩ đang tìm kiếm vật liệu. Cô đổ chiếc hòm gỗ chứa đầy lụa vụn ra giữa sàn nhà, cả một gia tài của sự thất bại. Có những mảnh lụa vân cao cấp từ tấm lưỡng long trầu nguyệt, có những mảnh lụa trơn mềm mại từ lô hàng khăn choàng đầu tiên và cả những mảnh lụa thô cứng từ những lần thử nghiệm thất bại. Cô trải chúng ra, phân loại một cách khoa học, theo chất liệu, theo kích cỡ, theo màu sắc có sẵn. Trong đầu cô, những ý tưởng bắt đầu thành hình. Cô không thể làm ra những tấm lụa lớn và liền mạch, vậy thì cô sẽ tôn vinh chính sự chắp vá. Cô sẽ kể câu chuyện của mình thông qua những đường khâu, biến những vết nối trở thành một phần của hoa văn, một phần của thiết kế. Một dòng sản phẩm mới, một triết lý mới đang dần được khai sinh, lụa tái sinh. Cô bắt đầu với một tác phẩm mà cô dự định sẽ là trung tâm của bộ sưu tập dự thi nếu cô may mắn qua được vòng loại. Đó không phải là một chiếc khăn, cũng không phải một tà áo dài, đó là một bức tranh lụa. Cô chọn một mảnh lụa màu đen tuyền còn sót lại từ một đơn hàng cũ làm nền, tượng trưng cho đêm tối, cho sự tuyệt vọng đã qua. Rồi cô bắt đầu cắt và ghép những mảnh lụa vụn khác lên trên. Cô không khâu dấu mũi chỉ. Ngược lại, cô dùng một loại chỉ tơ màu bạc óng ánh, khâu những đường thật nổi, thật rõ, tạo thành những đường vân dạn nứt trên nền đen, giống như những vết nứt của một món đầu gốm quý bị vỡ. Cô làm việc với một sự tập trung lạ thường. Tiếng kim xuyên qua lớp lụa tạo ra những âm thanh xoẹt xoẹt rất nhỏ, đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Đôi tay cô, đôi tay đã từng chai sần vì dệt, giờ đây lại mềm mại và khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ. Cô đang dệt nên một tấm lụa mới, không phải bằng con thoi mà bằng cây kim và sợi chỉ. Sau khi đã tạo nên một bố cục của những vết nứt, cô bắt đầu xử lý màu sắc. Cô tìm lại được những thỏi màu cuối cùng. Cô cạo một ít bột từ viên tràm cô đặc, chỉ một chút thôi, rồi cẩn thận pha vào chiếc bát sứ nhỏ. Cô dùng một chiếc cọ lông thỏ, chấm nhẹ vào bát màu, rồi điểm lên vài mảnh lụa trắng đã được khâu sẵn trên nền đen. Màu tràm lam thẫm ngay lập tức loang ra, tạo thành một phần sáng xanh dịu dàng như ánh trăng xuyên qua kẽ nứt. Tiếp đó, cô dùng đến màu đỏ sòn quý giá nhất, chỉ một giọt duy nhất. Cô nhỏ nó vào chính giữa của một vết nứt lớn, nơi giao thoa của nhiều mảnh lụa. Giọt màu đỏ thẫm như một giọt máu, một trái tim, một ngọn lửa đang bùng lên từ trong đổ nát. Cô làm việc say sưa, quên cả thời gian. Mình lặng lẽ nấu cơm, mang vào tận xưởng cho chị. Cậu không dám làm phiền, chỉ ngồi ở một góc, quan sát chị mình như một người hộ vệ. Cậu thấy được ánh sáng đã quay trở lại trong đôi mắt của chị. Đó không phải là ánh sáng của niềm vui rộn rã, mà là ánh sáng của sự tập trung, của đam mê, của một người nghệ sĩ đã tìm lại được linh hồn của mình. Đêm đó, tác phẩm đầu tiên hoàn thành. Diệp treo nó lên bức tường trắng trong xưởng. Bức tranh lụa không lớn nhưng có một sức lay động mãnh liệt. Trên nền đen của sự tuyệt vọng, những vết nứt màu bạc kể lại câu chuyện của sự vỡ vụn. Nhưng từ trong những vết nứt ấy, ánh sáng của màu tràm lam và sức sống của màu đỏ son lại đang trỗi dậy. Nó vừa bi thương lại vừa kiêu hãnh. Nó chính là câu chuyện của cô. Chương 22, tìm trong trò tàn. Tác phẩm đầu tiên đã cho Diệp một niềm tin, nhưng cũng mang đến một thách thức lớn hơn. Cô chỉ còn lại một ít màu nhuộm quý. Nếu muốn làm cả một bộ sưu tập, dù chỉ là những tác phẩm nhỏ, cô cũng không thể chỉ dựa vào chúng. Cô cần nhiều màu sắc hơn, cần nhiều chất liệu hơn. Sự túng thiếu buộc cô phải sáng tạo. Cô bắt đầu nhớ lại những bài học cũ từ cha và ông nội, những kỹ thuật nhuộm dân gian mà từ lâu đã bị lãng quên vì sự tiện lợi của các loại thuốc nhuộm công nghiệp. Cô và Minh bắt đầu một cuộc săn tìm kho báu mới ngay trong vườn nhà và khu rừng nhỏ sau làng. Họ tìm thấy những vỏ cây bàng già, thứ mà ngày trước người ta vẫn dùng để nhuộm ra màu nâu đất trầm mặc. Họ hái những búp trà xanh non, những lá trầu không, những thứ có thể tạo ra gam màu xanh lục bảo. Diệp thậm chí còn nhớ lại lời cha kể rằng ngày xưa ông cố cô còn dùng cả đất sét ở bờ sông để tạo ra màu vàng đất độc đáo. Mỗi một loại nguyên liệu mới tìm được là một thử thách. Cô không có sổ sách nào ghi lại công thức chính xác. Cô phải thử, cô phải thất bại, cô phải dựa vào cảm nhận của đôi tay, của khứu giác, của thị giác. Cô nấu những nồi nước màu nhỏ, ghi chép lại cẩn thận từng tỷ lệ, từng sự thay đổi màu sắc dưới tác động của nhiệt độ và thời gian. Căn xưởng nhuộm tan hoang giờ đây biến thành một phòng thí nghiệm thực thụ. Những mảnh lụa vụn trắng được dùng làm giấy thử. Có những mảnh lên màu rất đẹp nhưng lại dễ phai khi gặp nước. Có những mảnh lại cho ra một màu xỉn, không như ý muốn. Nhưng Diệp không nản lòng, mỗi một thất bại lại cho cô thêm một kinh nghiệm. Mình trở thành trợ lý đắc lực của chị. Cậu phụ chị giã lá, phơi vỏ cây, nhóm lửa. Cậu dùng chiếc điện thoại cũ của mình, cẩn thận chụp lại từng công đoạn, từng kết quả thử nghiệm. Mình phải ghi lại hết chị ạ, cậu nói. Đây là những công thức mới của riêng chị, không phải của ai khác. Sau này nó sẽ còn quý hơn cả cuốn sổ cũ. Diệp mỉm cười, mình nói đúng, cô không chỉ đang tái sinh những mảnh lụa, cô đang tái sinh cả những kiến thức cũ và từ đó tạo ra một di sản mới của riêng mình. Trong những ngày này, cô gần như không ra khỏi cổng, nhưng có một lần khi trong nhà hết gạo, cô phải ra chợ làng. Sự thù hằn của dân làng vẫn còn đó, họ không còn chửi rủa, nhưng những ánh mắt lạnh lùng, những lời xì xào sau lưng vẫn như những mũi kìm đâm vào da thịt. Đấy, lại ra ngoài rồi đấy, không biết còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Tội nghiệp ông bá, nghe nói phải bán cả mảnh đất đầu ngõ để trả nợ ngân hàng vì đã dồn tiền cho nó. Diệp nghe thấy tất cả, lòng cô thắt lại, nhưng cô không cúi đầu bỏ chạy như trước. Cô chỉ siết chặt tay lại, ngẩng cao đầu hơn một chút và bước đi nhanh hơn. Cô biết lời nói lúc này là vô nghĩa, chỉ có hành động, chỉ có kết quả mới có thể trả lợi cho tất cả. Sự hán học đó không làm cô gục ngã, nó biến thành một động lực, một lời nhắc nhở rằng cô phải thành công bằng mọi giá. Cô quay trở về xưởng, lao vào công việc với một sự quyết tâm còn lớn hơn trước. Cô bắt đầu kết hợp các kỹ thuật mới. Cô dùng nước nhuộm từ vỏ bàng để tạo ra những mảng màu nền, rồi dùng kỹ thuật khâu chỉ bạc để tạo hình, và cuối cùng điểm một vài chi tiết quý giá bằng màu tràm lam hoặc đỏ son còn lại. Các tác phẩm của cô dần trở nên đa dạng, có chiều sâu và một câu chuyện riêng. Một chiếc khăn lụa nhỏ được vá từ nhiều mảnh lụa màu nâu, trên đó là hình ảnh một chiếc lá bàng khô được thêu bằng chỉ vàng, ở giữa có một giọt sương được điểm bằng màu xanh tràm. Cô đặt tên nó là Dư Âm Mùa Đông. Một bức tranh khác, cô dùng chính bùn đất pha loãng để tạo ra những vệt màu loang lộ trên lụa, rồi thêu lên đó hình ảnh một mầm cây đang vươn lên từ mặt đất nứt nẻ. Cô gọi nó là mầm đất. Bộ sưu tập tái sinh đang dần thành hình, không chỉ từ lụa vụn mà còn từ chính những nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi của đất trời. Chương 23, canh bạc cuối cùng. Thời gian trôi đi không chờ đợi một ai. Cuộc thi Tinh Hoa Việt đã gửi email thông báo về lịch công bố kết quả vòng sơ loại. Chỉ còn 2 ngày nữa. Trong 2 ngày đó, Diệp phải hoàn thành nốt tác phẩm cuối cùng và cũng là tác phẩm tâm huyết nhất trong bộ sưu tập của mình. Cô đặt tên nó là Lửa Trong Tro Tàn. Đó là một bức tranh lụa lớn hơn những tác phẩm khác, được ghép lại từ hàng chục mảnh lụa với đủ loại sắc độ xám, đen, nâu, những màu của tro tàn, của đất lạnh. Những đường khâu chỉ bạc vẫn hiện lên như những vết nứt đau thương. Nhưng ở chính giữa bức tranh, Diệp đã dùng gần như toàn bộ số màu đỏ son cuối cùng của mình. Cô không vẽ, không điểm. Cô dùng một kỹ thuật phức tạp hơn, kết hợp giữa nhuộm loang và thêu. Cô tạo ra hình ảnh một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa đó không có hình thù rõ ràng. Nó là một khối màu đỏ rực, có chiều sâu, có những tia lửa như đang vươn ra, liếm vào vùng tro tàn xung quanh. Nhìn vào nó, người ta có thể cảm nhận được một sức nóng, một năng lượng sống mãnh liệt đang chiến thắng cái chết và sự lụi tàn. Đó là tác phẩm khó nhất, tốn nhiều công sức nhất. Diệp đã làm việc ngày đêm không nghỉ. Đôi mắt cô trũng sâu, các đầu ngón tay sưng lên, phồng rộp và chi chít vết kim đâm. Nhưng cô không cảm thấy mệt. Ngọn lửa sáng tạo bên trong còn nóng bỏng hơn cả sự mệt mỏi của thể xác. Cuối cùng, tác phẩm cũng hoàn thành. Diệp và Minh cùng nhau treo nó lên chính giữa bức tường xưởng. Nó nằm bên cạnh Dư Âm Mùa Đông, Mầm Đất và những tác phẩm nhỏ khác, tạo thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh. Một bộ sưu tập được sinh ra từ tro tàn theo đúng nghĩa đen. Đúng lúc đó, một tiếng tinh vang lên từ chiếc máy tính. Email từ ban tổ chức cuộc thi Tinh Hoa Việt đã đến. Cả Diệp và Minh đều nín thở. Trái tim Diệp đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nó trong lồng ngực. Đây là canh bạc cuối cùng của cô. Nếu cánh cửa này đóng lại, cô thật sự không biết mình sẽ phải đi về đâu. Run rẩy, cô di chuyển con trỏ chuột và nhấp vào email. Bức thư rất ngắn gọn, với tiêu đề in đậm, thông báo kết quả phòng sơ loại cuộc thi Tinh Hoa Việt 2025. Cô đọc lướt qua những dòng chữ giới thiệu, rồi mắt cô dừng lại ở một đoạn văn. Kính gửi thí sinh Nguyễn Thị Diệp, ban tổ chức xin trân trọng chúc mừng. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, hồ sơ dự thi mang tên Lụa Tái Sinh của bạn đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại. Ý tưởng độc đáo, câu chuyện truyền cảm hứng và kỹ thuật thể hiện đầy sáng tạo của bạn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hội đồng giám khảo. Diệp đọc đi đọc lại dòng chữ đó 3 lần. Cô không tin vào mắt mình. Cô đã qua rồi. Cô thật sự đã qua rồi. Cô không reo lên vui mừng. Cô chỉ từ từ ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt và những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của nỗi đau hay sự tuyệt vọng. Đó là nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc vỡ òa sau bao nhiêu ngày dồn nén. Mình nhảy cẳng lên, reo hò ầm ĩ. Cậu chạy đến ôm chầm lấy chị gái. Chị làm được rồi, em biết mà, chị của em là giỏi nhất. Diệp ôm lấy em trai, vùi mặt vào bờ vai gầy của cậu mà khóc. Ngọn lửa đầu tiên cô thắp lên đã không bị dập tắt. Nó đã được nhìn thấy. Canh bạc cuối cùng của cô đã thắng được vòng đầu tiên. Còn đường phía trước vẫn còn dài và chông gai, nơi có cả Sơn và Quân đang chờ đợi. Nhưng bây giờ cô đã có trong tay một tấm vé, một vũ khí. Đó là tài năng và câu chuyện của chính mình. Chương 24. Canh bạc trong đêm. Thời gian như một dòng sông chảy xiết, cuốn trôi đi những giờ cuối cùng trong tối hậu thư 72 giờ của Quân. Đêm cuối cùng đã buông xuống. Diệp đứng trước bộ sưu tập tái sinh của mình, thành quả của những ngày đêm lao động cật lực, của mồ hôi, nước mắt và cả máu từ những đầu ngón tay bị kim đâm. Những tác phẩm im lặng treo trên vách xưởng, mỗi một mảnh lụa, mỗi một vệt màu đều kể một câu chuyện. Chúng đẹp, một vẻ đẹp gai góc và đầy sức sống. Nhưng chúng vẫn chỉ là những vật vô tri nếu không có một sân khấu để tỏa sáng. Quyết định đã được đưa ra. Cô sẽ không gọi cho Quân. Cô sẽ đặt cược tất cả vào cuộc thi Tinh Hoa Việt. Đó là một canh bạc và đêm nay cô sẽ đặt cược con chip cuối cùng của mình. Chiếc máy tính sách tay cũ kỹ được đặt trang trọng trên chiếc bàn gỗ. Bên cạnh, Minh đã chuẩn bị sẵn một ngọn đèn bàn để tăng thêm ánh sáng. Hai chị em bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Công đoạn đầu tiên và cũng là khó khăn nhất chính là chụp ảnh sản phẩm. Với chiếc điện thoại đã cũ và ánh sáng yếu ớt trong xưởng, để lột tả được cái hồn của lụa là một điều gần như không thể. Nhưng Diệp không còn lựa chọn nào khác. Cô cẩn thận gỡ từng tác phẩm xuống. Mình căng một tấm vải trắng lớn mà cậu tìm được làm phông nền. Diệp tỉ mỉ chỉnh từng góc độ, cố gắng bắt được khoảnh khắc mà ánh sáng phản chiếu đẹp nhất trên những đường chỉ bạc, làm nổi bật được chiều sâu của những vệt màu nhuộm thủ công. Chị ơi, nghiêng qua trái một chút, mình thì thầm, nín thở điều chỉnh ánh đèn. Đúng rồi, chỗ đó màu đỏ lên đẹp lắm. Hai chị em phối hợp nhịp nhàng, cậu em trai gầy gò với trái tim không lành lặn, giờ đây lại là một trợ lý hình ảnh tận tụy, một người đồng đội đáng tin cậy. Họ chụp hàng trăm tấm ảnh để rồi cẩn thận chọn ra vài tấm ưng ý nhất cho mỗi tác phẩm. Những tấm ảnh không hoàn hảo về mặt kỹ thuật, thiếu đi sự sắc nét của máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng chúng lại có một thứ mà không kỹ xảo nào tạo ra được, sự chân thật. tiếp theo là phần điền hồ sơ trực tuyến. Khi đến mục mô tả ý tưởng và câu chuyện sản phẩm, Diệp hít một hơi thật sâu. Đây không chỉ là một bài viết, đây là cơ hội để cô kể câu chuyện của mình, để giành lại quyền được định nghĩa chính mình và di sản của gia đình. Cô không dùng những lời lẽ hoa mỹ, sáo rỗng, cô viết bằng tất cả sự chân thành của trái tim. Tên bộ sưu tập: Lụa tái sinh. Câu chuyện sản phẩm: Vân Diệp là di sản mà bốn thế hệ gia đình tôi đã dùng cả sinh mệnh để gìn giữ. Nhưng di sản đó vừa bị đánh cắp và gia đình tôi cũng sụp đổ chỉ sau một đêm. Từ trong đống tro tàn của sự lừa dối và phản bội, tôi không còn gì cả. Không vốn liếng, không nguyên liệu, chỉ còn lại những mảnh lụa vụn, những thỏi màu cuối cùng và một niềm tin rằng linh hồn của nghề lụa không nằm trong những công thức bị đánh cắp mà nằm trong đôi tay và trái tim của người nghệ sĩ. Lụa tái sinh được tạo nên từ chính những mảnh vỡ đó. Kỹ thuật vá lụa không phải để che giấu sự chắp vá, mà để tôn vinh nó, biến những vết rạn nứt trở thành một phần của vẻ đẹp, như một lời nhắc nhở về những gì đã qua. Màu sắc được chiết xuất từ những loại cây cỏ, bùn đất bình dị nhất, bởi những tinh hoa quý giá nhất đã không còn. Bộ sưu tập này không chỉ là những sản phẩm thủ công, nó là câu chuyện về sự sống lại từ đống tro tàn, là minh chứng rằng vẻ đẹp đích thực có thể được tìm thấy ngay cả trong những thứ không hoàn hảo nhất. Nó là ngọn lửa của tôi được thắp lên từ tro bụi. Cô viết, nước mắt nhòe đi trên bàn phím. Cô đang viết ra hết nỗi đau, sự phẫn nộ và cả niềm hy vọng mong manh của mình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đồng hồ trên màn hình máy tính đã chỉ 23 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút. Diệp bắt đầu tải những tấm ảnh lên. Mạng Internet ở làng chập chờn, vòng tròn tải trang cứ quay đều một cách chậm chạp như đang thử thách sự kiên nhẫn của hai chị em. Tìm Diệp như treo trên sợi tóc. 23 giờ 55 phút, mọi tập tin cuối cùng cũng được tải lên. Diệp di chuyển con trò chuột đến nút gửi bài dự thi. Bàn tay cô khẽ run, đây rồi, khoảnh khắc của canh bạc cuối cùng. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát nhấn chuột. Trang web đứng yên trong vài giây dài như thế kỷ, rồi một dòng chữ màu xanh lá hiện ra. Gửi bài dự thi thành công, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi Tinh Hoa Việt 2025. Diệp và Minh cùng thở phào một tiếng, cả hai đều mềm nhũn người ra, mọi sức lực như bị rút cạn. Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ, đã quá nửa đêm, tối hậu thư của Quân đã chính thức hết hạn. Cô đã không gọi, cô đã chọn con đường của riêng mình, một con đường gập ghềnh và vô định. Cô đã ném đi tiếng nói, niềm hy vọng của mình vào một cuộc thi mà cô không hề quen biết ai, nơi kẻ thù của cô lại đang ngồi ở vị trí cao nhất. Cành bạc đã được đặt xuống, giờ đây tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi. Chương 25, tiếng tinh giữa thinh không. Những ngày chờ đợi sau đó là một chuỗi ngày dài của sự hồi hộp và lo âu. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi gửi bài thi nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự im lặng đáng sợ của việc chờ đợi một phán quyết. Không còn công việc sáng tạo để vùi đầu vào, Diệp lại phải đối mặt với thực tại phũ vàng hàng ngày. Cô vẫn đều đặn vào bệnh viện chăm mẹ, bà Oanh đã tỉnh lại nhưng tinh thần vẫn còn rất yếu. Bà nằm đó nhìn chân chân lên trần nhà, không nói một lời. Mỗi lần Diệp vào, bà lại khẽ quay mặt vào trong như không muốn đối diện với đứa con gái đã gây ra tai họa. Sự im lặng của mẹ còn làm Diệp đau đớn hơn vạn lần lời trách mắng. Viện phí vẫn tăng lên từng ngày, tờ giấy tạm ứng viện phí cứ dày thêm như một lời nhắc nhở về sự bất lực của cô. Thương hiệu Svina với slogan The Soul of Vietnam, Linh hồn Việt, đang gặt hái những thành công vang dội. Các sản phẩm chủ đạo của Svina, những tấm lụa, khăn choàng, áo dài và thậm chí là những món đồ trang trí nội thất cao cấp đều mang vẻ đẹp hút hồn của lụa Vân Diệp. Màu đỏ son bí truyền, màu tràm lam sâu thẳm, những hoa vanh lưỡng long trầu nguyệt hay những họa tiết được biến tấu một cách tinh vi từ kỹ thuật dệt lụa vân cổ mà Sơn đã tỉ mỉ ghi lại, tất cả đều được khoác lên mình một câu chuyện thương hiệu hấp dẫn. Bao bì sản phẩm vẫn là những chiếc hộp tre tối giản, sang trọng, lót lụa mềm mại bên trong. Mỗi sản phẩm đều đi kèm một tấm thẻ bài được thiết kế trang nhã, kể câu chuyện về một làng nghề truyền thống bí mật đã được Svina khám phá và hợp tác độc quyền để bảo tồn và phát triển. Không ai biết, làng nghề bí mật đó chính là xưởng Vân Việp đã tan hoang và nghệ nhân đứng sau những tuyệt tác đó đang phải vật lộn từng ngày với đói nghèo và nợ nần. Truyền thông hoàn toàn bị chinh phục. Các bài báo ca ngợi Svina không tiếc lời. Một làn gió mới cho ngành thủ công Việt Nam. Svina, nơi di sản và đương đại giao hòa. Lê Hoàng Sơn, người đánh thức linh hồn lụa Việt. Những danh xưng mỹ miều đó càng làm cho Sơn thêm tự mãn. cuộc thi Tinh Hoa Việt đến với Svina như một lẽ tất nhiên. Với hồ sơ năng lực ấn tượng, sản phẩm hoàn hảo và một câu chuyện thương hiệu được đầu tư kỹ lưỡng, Svina dễ dàng vượt qua vòng sơ loại và được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị quán quân. Sơn coi đây là một bước đệm hoàn hảo để Svina không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn vươn ra quốc tế, đúng như những gì anh ta đã hứa hẹn với mẹ con Diệp. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi được hỏi về bí quyết thành công, Sơn đã không ngần ngại chia sẻ. Bí quyết của Svina nằm ở sự trân trọng tuyệt đối dành cho những giá trị truyền thống. Chúng tôi không chỉ bán một sản phẩm, chúng tôi bán một câu chuyện, một phần của linh hồn Việt. Đội ngũ của Svina đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để tìm kiếm, thuyết phục những nghệ nhân ẩn giật cuối cùng, những người nắm giữ bí quyết của cha ông, để cùng chúng tôi tạo ra những sản phẩm xứng tầm thế giới. Ngồi trong văn phòng, nhìn ra toàn cảnh thành phố, Sơn nhấp một ngụm cà phê đắt tiền, mỉm cười hài lòng khi đọc những bình luận tung hô trên mạng xã hội. Anh ta đã tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo. Di sản của Vân Diệp dưới bàn tay của anh ta đã thực sự được tái sinh, nhưng là một sự tái sinh trong lừa dối, phục vụ cho tham vọng của một kẻ cơ hội. Anh ta tin rằng mình đã nắm giữ được linh hồn của lụa Việt, mà không biết rằng linh hồn thật sự của nó vẫn đang âm thầm chiến đấu trong một xưởng lụa nghèo ở một làng quê xa xôi. Chương 27, vỏ bọc hảo nhoáng và những vết nứt. Thành công của Svina đến nhanh chóng và rực rỡ. Các đơn đặt hàng từ những cửa hàng thời trang cao cấp, những khu nghỉ dưỡng sang trọng liên tục được gửi đến. Sơn bận rộn với các cuộc họp, các sự kiện ra mắt sản phẩm, các buổi phỏng vấn. Anh ta thuê thêm nhân sự, mở rộng quy mô sản xuất bằng cách hợp tác với một vài xưởng dệt công nghiệp ở ngoại thành, nơi anh ta cung cấp công thức và yêu cầu họ làm theo một cách máy móc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng đó, những vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Sơn có được cuốn sổ ghi chép của ông Cố Diệp, có được những thước phim ghi lại tỉ mỉ từng công đoạn nhuộm màu, dệt lụa. Anh ta có thể sao chép lại màu đỏ son, màu tràm lam, nhưng những sản phẩm làm ra hàng loạt ở các xưởng công nghiệp, dù cố gắng đến mấy, vẫn thiếu đi cái hồn mà Diệp đã thổi vào từng thớ lụa. Màu sắc có thể giống, nhưng độ chuyển màu tinh tế, cái chiều sâu của những gam màu nhuộm thủ công từ thảo mộc lại không thể nào bắt chước được hoàn toàn. Một vài khách hàng khó tính, những người thực sự am hiểu về lụa thủ công, đã bắt đầu có những phản hồi về sự thiếu nhất quán trong chất lượng sản phẩm của Svina. Những lời phàn nàn đó không lớn, chỉ là những gợn sóng nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Sơn cảm thấy khó chịu. Anh ta trút giận lên đội ngũ sản xuất. Tại sao màu sắc lại không đều? Tại sao hoa văn lại có vẻ thô cứng hơn so với mẫu ban đầu? Những người thợ ở các xưởng gia công chỉ biết cúi đầu. Họ làm đúng theo công thức, đúng theo quy trình được ghi lại. Nhưng họ không phải là Diệp. Họ không có được sự cảm nhận tinh tế, sự kết nối bản năng với từng sợi tơ, từng loại màu nhuộm mà Diệp đã được thừa hưởng và tôi luyện qua bao thế hệ. Cuộc thi Tinh Hoa Việt cũng mang đến một áp lực không nhỏ. Chủ đề tái sinh di sản đòi hỏi các thí sinh không chỉ trình bày những sản phẩm đẹp, mà còn phải thể hiện được sự sáng tạo, một cái nhìn mới mẻ dựa trên nền tảng truyền thống. Sơn có trong tay di sản ăn cắp đệm chàm, nhưng việc tái sinh nó lại là một bài toán khó. Anh ta có thể sao chép, nhưng anh ta không thể thực sự sáng tạo từ một thứ không phải của mình. Trong những cuộc họp với đội ngũ thiết kế của Svina, những người trẻ được đào tạo bài bản từ các trường lớp thời trang danh tiếng, Sơn cố gắng thúc ép họ tạo ra những mẫu mã đột phá. Nhưng những ý tưởng họ đưa ra, dù hiện đại và bắt mắt, lại có vẻ xa rời cái linh hồn Việt mà anh ta vẫn luôn rao giảng. Chúng chỉ là những biến tấu bề mặt, thiếu đi chiều sâu văn hóa. Đôi lúc, giữa những căng thẳng đó, hình ảnh của Diệp lại thoáng hiện về trong tâm trí Sơn. Anh ta nhớ lại sự say sưa của cô khi nói về từng loại màu, từng kỹ thuật dệt, cái cách cô chạm vào những tấm lụa như chạm vào một sinh mệnh. Một thoáng gợn nhẹ trong lòng, nhưng Sơn nhanh chóng xua nó đi. Một con bé nhà quê ngây thơ, anh ta tự nhủ. Giờ này chắc đang gặm nhấm thất bại ở một xó xỉnh nào đó rồi. Nó không bao giờ có thể là đối thủ của mình. Anh ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc xây dựng và bảo vệ câu chuyện về nguồn gốc bí mật của Svina. Mọi thông tin về các xưởng gia công đều được giữ kín tuyệt đối. Bất kỳ câu hỏi nào xoáy sâu vào quy trình sản xuất đều bị đội ngũ PR của Svina khéo léo lái sang những giá trị trừu tượng về bảo tồn văn hóa hay trách nhiệm xã hội. Lê Hoàng Sơn, trong bộ vest lịch lãm, đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt lụa màu đỏ son của Svina. Anh ta mỉm cười với hình ảnh của chính mình trong gương. Một doanh nhân trẻ thành đạt, một nhà kiến tạo, người đang nắm giữ linh hồn của Việt Nam. Nhưng đâu đó trong ánh mắt có một sự trống rỗng, một nỗi bất an mơ hồ mà ngay cả chính anh ta cũng không muốn thừa nhận. Vỏ bọc càng hào nhoáng thì nỗi sợ về những vết nứt bên trong lại càng lớn. Sắp tới là vòng bán kết của Tinh Hoa Việt. Sơn đã chuẩn bị một bộ sưu tập mà anh ta tin rằng sẽ làm kinh ngạc ban giám khảo. Anh ta liếc nhìn qua danh sách các thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại được ban tổ chức gửi tới. Có vài cái tên quen thuộc trong giới thiết kế trẻ. Và rồi anh ta nhìn thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nguyễn Thị Diệp, bộ sưu tập lụa tái sinh. Một cái nhấy mồi khinh thị. Chắc lại một kẻ tay ngang nào đó thử vận may. Anh ta không hề biết rằng đó chính là nghệ nhân bí mật mà anh ta đã cố công che giấu. Và lụa tái sinh chính là tiếng nói phản kháng từ đống tro tàn mà anh ta đã tạo ra. Hai thế giới song song, một thật một giả, sắp sửa giao nhau tại chính sân khấu mà anh ta đang muốn dùng để khẳng định vị thế của mình. Chương 28, sân khấu của khát vọng. Vòng bán kết cuộc thi tỉnh Hoa Việt được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Không khí nơi đây khác xa một trời một vực so với sự tĩnh lặng đôi khi đến não nề của làng xá dân. Ánh đèn pha lê rực rỡ, thảm đỏ trải dài, những tà áo dài thướt tha, những bộ vest lịch lãm và tiếng nói cười rộn rã của giới mộ điệu thời trang, truyền thông và các doanh nhân có tên tuổi. Tất cả tạo nên một sân khấu lộng lẫy, nơi những giấc mơ sắp được định đoạt. Diệp cùng mình đến nơi từ rất sớm, hai chị em như hai con sẻ nhỏ lạc vào một rừng công. Diệp mặc chiếc áo dài lụa màu xanh chàm sẫm, một trong số ít những bộ trang phục lành lặn còn lại của mẹ cô, được cô sửa lại đôi chút cho vừa vặn. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng, cô không trang điểm, gương mặt mộc lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng lên một nghị lực phi thường. Bên cạnh, mình cũng mặc bộ đồng phục học sinh đã được giặt ủi phẳng phiu, tay xách chiếc túi vải lớn, bên trong là những tác phẩm lụa tái sinh được gói ghém cẩn thận. Hậu trường vòng bán kết là một không gian rộng lớn, náo nhiệt và có phần hỗn loạn. Các thí sinh khác, mỗi người một vẻ. Có những nhà thiết kế trẻ vừa đu học về, mang theo những bản phác thảo cầu kỳ và đội ngũ trợ lý hùng hậu. Có những nghệ nhân từ các làng nghề khác, gương mặt còn chút bỡ ngỡ nhưng ánh mắt đầy tự hào khi trưng bày sản phẩm của mình. Và nổi bật giữa đám đông là Lê Hoàng Sơn. Anh ta vận một bộ vest hàng hiệu, tóc vuốt láng, đang tự tin trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình. Xung quanh anh ta là các sản phẩm lụa Esvina được trưng bày trên những kệ gỗ bóng loáng, đẹp một cách hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn. Sơn liếc qua Diệp, một cái nhìn thoáng qua, không một chút nhận diện, như thể cô là một hạt bụi vô hình. Thể thức của vòng bán kết không phải là một buổi trình diễn thời trang đầy đủ. Mỗi thí sinh được cấp một không gian nhỏ để trưng bày các tác phẩm tâm huyết nhất của mình và có 15 phút để trình bày ý tưởng, kỹ thuật và câu chuyện đằng sau bộ sưu tập trước hội đồng giám khảo và một lượng khách mời hạn chế. Gian trưng bày của Diệp đơn sơ đến mức gần như lạc lõng. Cô không có những mannequin lộng lẫy, không có những phụ kiện trang trí cầu kỳ. Cô chỉ trải một tấm vải mộc màu kem lên chiếc bàn được ban tổ chức cung cấp, rồi cẩn trọng đặt lên đó 5 tác phẩm của bộ sưu tập lụa tái sinh. Trung tâm là bức tranh lụa, lửa trong tro tàn. Bên cạnh là dư âm mùa đông, mầm đất và hai chiếc khăn lụa nhỏ được tạo tác theo cùng một triết lý. Chúng không lộng lẫy theo kiểu thông thường, nhưng lại toát ra một sức hút kỳ lạ từ sự chân thật và câu chuyện ẩn chứa bên trong. Khi tên Nguyễn Thị Diệp, bộ sưu tập lụa tái sinh được xướng lên, tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình nắm chặt tay chị, khẽ thì thầm, cố lên chị. Diệp hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước. Ánh đèn sân khấu nhỏ chiếu thẳng vào cô, khiến cô hơi nheo mắt. Trước mặt là hội đồng giám khảo gồm 5 người. Quân ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Bên cạnh anh là những tên tuổi lớn trong ngành thời trang, những nhà phê bình nghệ thuật và đại diện của các tạp chí danh tiếng. Giọng Diệp run run khi cô bắt đầu. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Thị Diệp, đến từ làng Lụa Xá Vân. Bộ sưu tập của tôi mang tên Lụa Tái Sinh. Cô không có một bài thuyết trình được chuẩn bị kỹ lưỡng với những thuật ngữ chuyên ngành. Cô kể câu chuyện của mình. Cô kể về xưởng lụa Vân Diệp đã từng một thời vàng son, về những bí quyết nhuộm lụa từ thảo mộc được cha ông truyền lại. Rồi giọng cô trùng xuống khi nói về sự sụp đổ, về cú lừa đã cướp đi tất cả. Cô không nhắc đến tên Sơn, nhưng nỗi đau trong giọng nói của cô đủ để người nghe cảm nhận được sự cay đắng. Khi tất cả đã mất, tôi chỉ còn lại những mảnh lụa vụn, những thỏi màu cuối cùng và một niềm tin rằng linh hồn của nghề không nằm ở những thứ có thể bị đánh cắp, Diệp nói, giọng đã vững vàng hơn. Bộ sưu tập lụa tái sinh ra đời từ chính những mảnh vỡ đó. Tôi dùng kỹ thuật vá lụa không phải để che đi sự chắp vá, mà để tôn vinh nó, biến những vết nứt thành một phần của vẻ đẹp. Tôi dùng những màu nhuộm cuối cùng từ tự nhiên, từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi để tạo nên những điểm nhấn. Cô cầm lấy bức tranh Lửa trong tro tàn. Đây là tác phẩm chủ đạo. Trên nền tro tàn của sự tuyệt vọng, một ngọn lửa vẫn đang cố gắng bụng cháy. Đó là ngọn lửa của hy vọng, của ý chí không đầu hàng và của niềm tin vào sự tái sinh. Cô nói say sưa, niềm đam mê ánh lên trong đôi mắt. Cô không còn cảm thấy run sợ. Cô đang nói về đứa con tinh thần của mình, về một phần máu thịt của mình. Phía dưới, các vị giám khảo im lặng lắng nghe. Vài người khẽ gật đầu, vài người chau mày suy tư. Sơn ngồi ở hàng ghế khách mời dành cho các ứng viên tiềm năng khác, khẽ nhếch môi cười khẩy. Anh ta cho rằng đó là một câu chuyện bi lụy và những sản phẩm nghiệp dư. Chương 29, tia nhìn xuyên thấu tâm can. Sau phần trình bày, các giám khảo bắt đầu đi một vòng để xem xét kỹ hơn tác phẩm của từng thí sinh. Khi họ dừng lại trước gian hàng của Diệp, không khí có phần trùng xuống. Các tác phẩm của cô quá khác biệt so với những thiết kế hào nhoáng, thời thượng của những thí sinh khác. Chúng mộc mạc, gai góc và mang một vẻ đẹp trầm buồn. Một vị giám khảo nữ, một nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, cầm chiếc khăn dư âm mùa đông lên, ngắm nghía rất lâu. Kỹ thuật khâu tay của cô rất tinh xảo và ý tưởng dùng chỉ bạc để tạo hình chiếc lá trên nền lụa nhuộm vỏ bàng rất thú vị. Nó có một cái gì đó rất thơ. Một nhà phê bình nghệ thuật thì lại có vẻ hoài nghi hơn. Câu chuyện của cô rất cảm động, thưa cô Diệp, nhưng liệu những sản phẩm này có tính ứng dụng và thương mại cao không? Chúng giống tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hơn là những sản phẩm có thể bán ra thị trường. Diệp lắng nghe tất cả, cố gắng giữ bình tĩnh. Đến lượt Quân, anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Anh ta đi một vòng quanh bàn trưng bày, đôi mắt sắc như dao lướt qua từng tác phẩm. Khi anh ta dừng lại trước bức lửa trong tro tàn, ánh mắt anh ta khựng lại. Anh ta nhìn rất lâu vào vệt màu đỏ son rực rỡ đang bùng cháy trên nền lụa xám. Một màu đỏ quen thuộc, một sắc độ mà anh ta đã từng nhìn thấy, không phải trên một sản phẩm hoàn chỉnh, mà là trong một cuốn sổ tay cũ kỹ và trong lời giải thích say sưa của một cô gái quê mùa. Anh ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào Diệp, một cái nhìn xuyên thấu khiến cô bất giác rùng mình. Lần này, trong ánh mắt đó không còn sự rừng rưng của một người xa lạ. Anh ta đã nhận ra cô, Nguyễn Thị Diệp, cô gái đã gào vào mặt anh, từ chối lời đề nghị của anh ở làng Xá Vân. Cô Nguyễn Thị Diệp, Quân cất tiếng, giọng trầm và đều, không rõ khen chê. Cô nói, đây là lụa tái sinh, vậy nó được tái từ đâu và sinh như thế nào cụ thể hơn trong từng tác phẩm này? Câu hỏi không chỉ về ý tưởng mà còn xoáy sâu vào kỹ thuật. Diệp hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Thưa ông, nó được tái từ chính những mảnh lụa vụn mà tôi tưởng đã bỏ đi. Ví dụ như tác phẩm này, cô chỉ vào bước mầm đất. Nên lụa được vá từ 3 mảnh lụa khác nhau, mỗi mảnh có một sắc độ nâu tự nhiên riêng. Sau đó, tôi dùng chính đất sét ở bờ sông quê tôi, pha loãng để tạo nên những vệt màu loang lổ, tượng trưng cho đất mẹ. Hình ảnh mầm cây được thêu bằng loại chỉ tơ thô nhất, thể hiện sức sống mãnh liệt vươn lên từ cằn cỗi. Quân gật đầu nhẹ, rồi lại chỉ vào bức lửa trong tro tàn. Màu đỏ này, theo tôi biết, để có được sắc độ đỏ son như thế này từ thảo mộc là cực kỳ khó, đòi hỏi kỹ thuật và nguyên liệu đặc biệt. Cô có thể chia sẻ thêm về cách cô tạo ra nó, nhất là khi cô nói mình chỉ còn lại những thỏi màu cuối cùng. Câu hỏi này như một mũi dao thử, anh ta đang kiểm tra cô. Diệp hiểu điều đó, cô nhìn thẳng vào mắt Quân, giọng nói rõ ràng và không một chút nao núng. Thưa ông, màu đỏ son này chính là bí quyết gia truyền của lụa Vân Diệp, được tạo nên từ gỗ vang cổ thụ và một loại nhựa cây đặc biệt. Đúng như ông nói, tôi chỉ còn lại một ít nguyên liệu cuối cùng. Vì vậy, tôi không nhuộm cả tấm như trước. Tôi đã dùng kỹ thuật chiết xuất và cô đặc màu ở mức tối đa, sau đó dùng nó như một loại màu vẽ, điểm lên những chi tiết quan trọng nhất để tạo nên linh hồn cho tác phẩm. Đó cũng là một phần của sự tái sinh cả trong cách sử dụng nguyên liệu khan hiếm. Cô không nói dối, nhưng cô cũng không tiết lộ thêm bất cứ điều gì về loại nhựa cây bí mật. Cô đã học được bài học của mình. Quân im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Diệp, một ánh mắt khó dò. Các vị giám khảo khác cũng cảm nhận được sự căng thẳng và sự chú ý đặc biệt mà vị chủ tịch đang dành cho thí sinh này. Cuối cùng, Quân chỉ nói một câu, cảm ơn phần trình bày của cô. Rồi anh ta quay đi, tiếp tục đến với các thí sinh khác. Diệp thở phào, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến cân não. Cô không biết phản ứng của Quân có ý nghĩa gì. Ánh mắt đó, sự tập trung đó là tốt hay xấu? Sau khi tất cả các thí sinh đã trình bày xong, ban giám khảo lui vào phòng riêng để hội ý. Diệp và Minh ngồi ở một góc hậu trường chờ đợi. Thời gian lại một lần nữa trôi đi chậm chạp. Khi ban giám khảo quay trở ra để công bố kết quả những người được đi tiếp vào vòng chung kết, không khí trở nên căng thẳng tột độ. Từng cái tên được sướng lên. Esvina của Lê Hoàng Sơn không có gì ngạc nhiên là cái tên đầu tiên. Và nhà thiết kế trẻ tài năng khác. Và rồi, thí sinh tiếp theo được chọn vào vòng chung kết, Nguyễn Thị Diệp với bộ sưu tập lụa tái sinh. Diệp sững người, cô không dám tin vào tai mình. Mình reo lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại vì sung sướng. Xung quanh, vài tiếng xì xào ngạc nhiên. Một cô gái vô danh với những sản phẩm trông có vẻ nghèo nàn lại có thể vào chung kết của một cuộc thi danh giá. Trong lúc đó, ở hàng ghế ban giám khảo, Quân khẽ gật đầu. Quyết định này không dễ dàng, đã có những tranh luận. Nhưng chính anh là người đã bỏ phiếu quyết định cho Diệp. không phải vì thương hại, mà bởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhìn thấy ở một nhà thiết kế trẻ một thứ còn quý hơn cả kỹ thuật hay sự hào nhoáng. Đó là một câu chuyện có thật, một ngọn lửa không thể bị dập tắt và một sự kiêu hãnh không thể bị mua chuộc bằng một lời đề nghị rẻ mạt. Cô gái này đã làm anh ngạc nhiên và Lê Anh Quân thích những điều bất ngờ thú vị. Anh ra hiệu cho Khoa, người trợ lý đang đứng gần đó, tìm tất cả thông tin về dự án lụa tái sinh và quá trình hình thành của nó. Tôi muốn biết mọi thứ. Hai thế giới song song đã chính thức chạm vào nhau và một ván cờ mới, phức tạp hơn nhiều, chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 30, chạm mặt. Không khí náo nhiệt của hậu trường vòng bán kết vẫn chưa lắng xuống sau khi kết quả được công bố. Diệp và mình vẫn còn đứng ở một góc nhỏ bên cạnh gian trưng bày đơn sơ của mình. Niềm vui sướng và sự ngỡ ngàng khi được vào vòng chung kết vẫn còn lân lân, nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi lo âu mơ hồ về những gì sắp tới. Vòng chung kết, đó là một sân khấu quá lớn, quá xa vời so với những gì cô từng tưởng tượng. Các thí sinh khác cũng đang trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Người thì hân hoan gọi điện thoại báo tin cho gia đình, người thì lặng lẽ thu dọn đồ đạc với vẻ mặt tiếc nuối. Giữa không gian ồn ào đó, Lê Hoàng Sơn nổi bật như một tâm điểm. Anh ta đang được một nhóm phóng viên vây quanh, tự tin trả lời những câu hỏi với nụ cười rạng rỡ thường trực. Bộ sưu tập lụa Esvina với vẻ đẹp hoàn hảo và câu chuyện thương hiệu bóng bẩy nghiễm nhiên chiếm trọn sự chú ý của truyền thông. Khi đám đông phóng viên dần tàn đi, Sơn mới có dịp nhìn quanh. Ánh mắt anh ta lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở góc nhỏ nơi Diệp và Minh đang đứng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt được trau chuốt kỹ lưỡng của anh ta, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một cái nhếch môi đầy vẻ trịch thượng. Anh ta không thể tin được rằng con bé nhà quê đó, với những sản phẩm chắp vá kỳ vị kia, lại có thể lọt vào vòng chung kết. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó, hoặc ban giám khảo đã bị câu chuyện bi lụy của cô ta làm cho mủi lòng. Sơn tiến về phía Diệp, theo sau là vài người trong đội ngũ của Esvina. Dáng vẻ tự tin, kể cả của anh ta khiến những người xung quanh tự động giạt ra, nhường lối. Ồ, nếu tôi không nhầm thì đây là cô Nguyễn Thị Diệp phải không? Sơn cất giọng, cố tình kéo dài tên cô với một sự mỉa mai không thèm che giấu. Thật bất ngờ khi lại gặp cô ở một nơi như thế này. Chúc mừng cô đã may mắn lọt vào vòng chung kết. Chắc hẳn ban giám khảo của chúng ta rất ưu ái những câu chuyện cảm động. Diệp quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Sơn, mọi ký ức đau đớn về sự phản bội, về những đêm dài tuyệt vọng lại ùa về. Lòng căm hẫn cuộn lên trong lồng ngực, nhưng cô cố gắng nén nó xuống. Lời nói của Minh, sự công nhận nhỏ nhoi từ vòng sơ loại và ngọn lửa tự tôn vừa được nhen nhóm không cho phép cô tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ thù. Chào anh Sơn, Diệp đáp, giọng cố gắng giữ vẻ bình thản dù trái tim đang đập mạnh. Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp lại anh ở một sân chơi đề cao sự sáng tạo và những giá trị thật. Câu nói của cô có một sự sắc bén ngầm khiến nụ cười trên môi Sơn hơi khựng lại. Anh ta liếc nhìn những tác phẩm lụa tái sinh được trưng bày một cách đơn sơ rồi bật ra một tiếng cười khẩy. Lụa tái sinh à? Một cái tên nghe cũng thú vị đấy. Anh ta nói, nhấn mạnh vào chữ thú vị với vẻ chế giễu. Chắc là cô đã nhặt nhạnh từ chính đống tro tàn mà tôi vô tình để lại ở cái xưởng lụa cũ kỹ của cô phải không? Cũng có óc sáng tạo đấy chứ, biết tận dụng phế liệu. Mình đứng bên cạnh Diệp không thể chịu đựng được nữa. Cậu bé siết chặt tay chị rồi bước lên phía trước, dù người cậu chỉ cao đến vài sơn. Ông đừng có mà quá đáng, chị tôi không nhặt nhạnh của ai cả, ông mới là kẻ ăn cắp. Sơn hơi cau mày nhìn xuống thằng bé gầy gò, rồi lại nhìn Diệp với ánh mắt như muốn nói cô xem lại người nhà của mình đi. Anh ta nói, rồi lại quay sang Diệp, giọng đầy vẻ bề trên. Nói thật nhé Diệp, tôi không hiểu sao cô lại có thể vào được đến vòng này. Mấy mảnh lụa vụn đó mà cô cũng dám gọi là bộ sưu tập sao? Cô nghĩ mình có thể dùng thứ đó để cạnh tranh với Esvina, với những thiết kế đẳng cấp quốc tế được tạo nên từ những thước lụa hoàn hảo nhất của tôi à? Anh ta ngừng một chút, nhìn phản ứng của Diệp rồi nói tiếp, giọng chuyển sang một sự đe dọa ngấm ngầm. Cuộc thi này là một sân khấu lớn, không phải là nơi dành cho những kẻ tay ngang thích thử vận may. Cô nên biết vị trí của mình ở đâu thì hơn. Làng lụa của cô, xưởng của mẹ cô, có lẽ giờ này đã không còn gì để mất nữa rồi phải không? Rút lui khỏi cuộc thi khi còn có thể, có khi lại là một quyết định khôn ngoan đấy, để giữ lại chút thể diện cuối cùng. Từng lời nói của Sơn như những mũi kim tẩm độc, châm chích vào lòng tự trọng của Diệp. Nhưng cô không lùi bước, cô nhìn thẳng vào mắt Sơn, đôi mắt cô ánh lên một sự kiên định lạ thường. Thưa anh Sơn, cô nói, giọng rành rọt. giá trị của một tác phẩm nghệ thuật không nằm ở sự hào nhoáng của vật liệu bên ngoài, mà nằm ở cái hồn, ở câu chuyện và ở sự chân thật mà người nghệ sĩ đặt vào đó. Lụa của tôi có thể được làm từ những mảnh vụn, nhưng nó chứa đựng cả một di sản, cả một quá trình tái sinh từ nỗi đau. Còn lụa của anh, dù có bóng bẩy, có đắt tiền đến đâu, thì nó cũng chỉ là một cái xác không hồn được xây dựng trên sự dối trá. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Tôi không lừa dối ai cả. Người lừa dối, người ăn cắp ở đây chính là anh. Và tôi tin rằng sự thật rồi sẽ có ngày được phơi bày. Còn về việc rút lui, cô mỉm cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa kiêu hãnh. Tôi đến đây không phải để rút lui. Tôi đến đây để đòi lại những gì thuộc về mình, thuộc về Vân Diệp. Cuộc đối thoại căng thẳng của họ đã bắt đầu thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Sơn nhận thấy điều đó, anh ta không muốn gây ồn ào ở đây. Sự tự tin ban đầu của anh ta có chút lung lay trước thái độ không hề sợ sệt của Diệp. Anh ta không ngờ con bé nhà quê ngày nào lại có thể trở nên cứng cỏi như vậy. Được thôi, Sơn nhún vai, cố tỏ ra vẻ bất cần, để rồi xem mèo nào cắn miều nào. Sân khấu của Tinh Hoa Việt chỉ dành cho những ngôi sao thực thụ, không phải cho những kẻ thích mơ mộng hão huyền, cố gắng nhặt nhạnh chút hào quang từ đống tro tàn. Nói rồi, anh ta quay gót cùng đội ngũ của mình rời đi một cách vênh váo. Trước khi đi, anh ta còn liếc lại nhìn Diệp một lần nữa, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo và khinh miệt. Khi bóng Sơn đã khuất, Diệp mới khẽ thở ra, người hơi run lên. Cuộc chạm trán bất ngờ này, dù căng thẳng nhưng lại khiến cô cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Cô không còn là nạn nhân chỉ biết khóc lóc và chịu đựng. Cô đã dám đối mặt, dám nói lên sự thật. Mình nắm lấy tay chị. Chị làm tốt lắm. Diệp nhìn em trai, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, cô đã làm tốt, nhưng cô biết đây mới chỉ là bắt đầu. Kẻ thù của cô đã nhận ra sự hiện diện của cô và chắc chắn sẽ không để yên. Cuộc chiến ở vòng chung kết sẽ còn khốc liệt hơn nhiều. Lời nói của Sơn dù đầy ác ý lại vô tình gieo vào đầu cô một suy nghĩ. Cô không thể chiến thắng chỉ bằng cách trưng bày những sản phẩm đẹp. Cô cần một thứ gì đó hơn thế nữa để vạch trần bộ mặt thật của hắn. Chương 31, nước cờ mới. Cuộc chạm trán với Sơn ở hậu trường vòng bán kết để lại trong lòng Diệp một dư âm nặng nề. Khi chiếc xe buýt chậm chậm đưa hai chị em về làng, cô không còn cảm nhận được niềm vui của người vừa chiến thắng một vòng thi. Thay vào đó, những lời nói trịch thượng, những ánh mắt chế giễu của Sơn cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. Mấy mảnh lụa vụn đó mà cô cũng dám gọi là bộ sưu tập sao? Sân khấu này chỉ dành cho những ngôi sao thực thụ, không phải cho những kẻ cố gắng nhặt nhạnh hào quang từ đống tro tàn. Sơn đã không còn là một bóng ma của quá khứ. Hắn là một thế lực hữu hình, một gã khổng lồ được bao bọc bởi tiền bạc, truyền thông và sự tung hô của đám đông. Còn cô, dù đã vào chung kết, vẫn chỉ là một cô gái nhà quê với một câu chuyện cảm động và vài tác phẩm được làm từ phế liệu. Cô chợt nhận ra một sự thật cay đắng. Sân khấu của Tinh Hoa Việt cũng như cuộc đời ngoài kia không phải lúc nào cũng dành cho sự thật, mà thường thuộc về kẻ có câu chuyện được kể hay hơn, to hơn. Tối hôm đó, Diệp trằn trọc không ngủ được. Một ý nghĩ nung nấu trong đầu cô. Cô phải vạch mặt Sơn. Cô không thể để hắn tiếp tục dùng di sản của gia đình mình để lừa dối cả thế giới, để bước lên đỉnh vinh quang. Chị sẽ nói hết sự thật, Diệp nói với mình khi hai chị em ngồi bên nhau trong xưởng lụa. Trong đêm chung kết, khi trình bày về bộ sưu tập, chị sẽ kể câu chuyện về Sơn, về cách anh ta đã lừa gạt mẹ con mình, đánh cắp bí quyết của gia đình. Chị sẽ tố cáo anh ta trước tất cả mọi người. Mình im lặng lắng nghe chị, rồi khẽ lắc đầu. Chị ơi, chị nói, nhưng ai sẽ tin? Câu hỏi của mình như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa giận dữ của Diệp. Ý em là sao? Cô hỏi lại. Đó là sự thật mà. Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Mình phân tích, giọng cậu chững chạc lạ thường. Hợp đồng chị đã ký. Anh ta có tiền, có một thương hiệu lớn, có cả truyền thông đứng về phía anh ta. Còn chị em mình chỉ có lời nói. Người ta sẽ không tin một thí sinh vô danh như chị. Họ sẽ nghĩ chị đang ghen ăn tức ở, bịa chuyện để hạ bệ đối thủ sáng giá nhất cuộc thi. Lúc đó, chị không chỉ thua mà còn mất hết cả danh dự. Diệp sững người, mình đã nói đúng. Một lời tố cáo suông, không bằng chứng cụ thể, sẽ chỉ biến cô thành một kẻ đáng thương và ló bịch. Sơn và đội ngũ luật sư của anh ta sẽ dễ dàng biến cô từ nạn nhân thành kẻ phu khống. Cô không thể thắng bằng cách đối đầu trực diện như vậy. Con đường đó là một ngõ cụt. Sự thật này khiến cô rơi vào một cơn tuyệt vọng mới. Nếu không thể dùng sự thật để chiến đấu, thì cô phải dùng cái gì đây? làm sao những mảnh lụa vụn của cô có thể đấu lại cả một bộ sưu tập lộng lẫy được đầu tư hàng trăm triệu của Esvina. Cô cảm thấy mình như một con tốt nhỏ bé đang cố gắng đối đầu với một con xe hùng mạnh trên bàn cờ. Dù có đi đường nào, kết cục cũng là thất bại. Cô thẫn thờ nhìn vào những tác phẩm lụa tái sinh đang treo trên vách. Chúng đẹp, chúng có hồn, nhưng chúng quá tĩnh lặng. Chúng không thể tự mình lên tiếng, không thể tự mình kể câu chuyện về sự dối trá của Sơn. Vậy làm sao để chúng lên tiếng? Cô nhớ lại lời của Minh. Thằng Sơn đó, nó không có được đôi tay này của chị. Nó không có được những ký ức. Vân Diệp vẫn còn ở trong tay chị, trong đầu của chị. Đúng vậy, đó chính là thứ duy nhất cô có mà Sơn không bao giờ có được. Sơn có thể sao chép thành phẩm, nhưng anh ta không thể sao chép được quá trình tạo ra nó. Anh ta có thể đánh cắp công thức, nhưng không thể đánh cắp được linh hồn của người nghệ sĩ khi họ sáng tạo. Và một ý tưởng lóe lên trong đầu Diệp. Một ý tưởng táo bạo, điên rồ và cũng đầy rủi ro. Một nước cờ hoàn toàn mới. Cô sẽ không chỉ trưng bày những tác phẩm đã hoàn thành. Cô sẽ mang cả quá trình sáng tạo lên sân khấu. Đêm chung kết là một buổi trình diễn thời trang. Các người mẫu sẽ mặc trang phục và sải bước trên sàn cắt quác. Sở Vina của Sơn chắc chắn sẽ có một màn trình diễn hoàn tráng, mãn nhãn. Cô không thể và cũng không muốn chạy đua theo con đường đó. Cô sẽ biến phần trình diễn của mình thành một vở kịch nghệ thuật, một màn trình diễn của sự tái sinh. Thay vì chỉ có người mẫu, cô sẽ là một phần của màn trình diễn. Cô sẽ mang lên sân khấu một thứ gì đó thật mộc mạc, một chiếc khung thêu nhỏ, một vài mảnh lụa trắng còn sót lại, một vài chén màu nhuộm được chiết xuất từ tự nhiên. Và rồi, ngay trên sân khấu, dưới ánh đèn, trước hàng trăm khán giả và ban giám khảo, cô sẽ thực hiện lại quá trình tạo ra một tác phẩm lụa tái sinh. Cô sẽ cho họ thấy, từ một mảnh lụa tưởng chừng bỏ đi, bằng đôi tay và kỹ thuật của mình, cô có thể biến nó thành một vật phẩm nghệ thuật như thế nào. Đó sẽ là một lời tố cáo không cần lời nói. Nó sẽ ngầm thách thức Sơn. Anh có thể làm được điều này không? Hay anh chỉ biết trưng bày những sản phẩm được làm ra một cách máy móc từ những công thức ăn cắp? Nó sẽ chứng minh cho ban giám khảo thấy rằng giá trị của Vân Diệp không nằm ở những sản phẩm hào nhoáng mà nằm ở chính đôi tay và khối óc của người nghệ sĩ. Đó là thứ di sản sống động, không thể bị sao chép. Nó cũng sẽ biến câu chuyện tái sinh di sản của cô trở nên chân thực và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khán giả sẽ không chỉ nghe một câu chuyện, họ sẽ được chứng kiến một quá trình tái sinh ngay trước mắt. Ý tưởng này khiến tim Diệp đập rộn lên. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó đã bị lấn át bởi một sự phấn khích đến run người. Đây là một nước cờ cực kỳ mạo hiểm. Nó có thể khiến cô trở nên lố bịch nếu thất bại. Ban tổ chức có thể sẽ không đồng ý cho một màn trình diễn khác thường như vậy. Nhưng đó là con đường duy nhất cô nhìn thấy có thể tạo ra sự khác biệt, có thể lật ngược thế cờ. Cô quay sang Minh, đôi mắt sáng rực. Minh, chỉ có một ý này, chị sẽ không chỉ cho họ xem lụa, chỉ sẽ cho họ xem cách lụa được sinh ra. Cô bắt đầu phác thảo ý tưởng của mình ra giấy. Không còn là những bản vẽ thiết kế trang phục, mà là những bản vẽ về bố cục sân khấu, về từng hành động cô sẽ thực hiện. Cô không còn là một thí sinh đang cố gắng chiến thắng một cuộc thi. Cô là một nghệ sĩ đang chuẩn bị cho một màn trình diễn đề đời, một nước cờ để đòi lại danh dự và di sản của chính mình. Cô không còn chơi theo luật của Sơn nữa, cô đang tự tạo ra luật chơi của riêng mình. Chương 32, đêm chung kết, hào quang trên sàn diễn dối trá. Đêm chung kết của cuộc thi Tinh Hoa Việt là một sự kiện được mong chờ nhất trong giới thời trang và nghệ thuật thủ công cả nước. Không gian của nhà hát lớn thành phố, một công trình kiến trúc cổ kính và tráng lệ, được biến hóa thành một sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng trăm ngọn pha lê trên trần nhà phản chiếu lung linh, tiếng nhạc giao hưởng du dương, hòa quyện với những bản phối điện tử hiện đại. Khách mời là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, các doanh nhân lớn, những ngôi sao giải trí hàng đầu, các nhà phê bình thời trang khó tính, đại diện của các tạp chí danh tiếng và tất nhiên đông đảo giới truyền thông luôn túc trực để ghi lại từng khoảnh khắc. Ở một góc nhỏ yên tĩnh phía sau cánh gà, Diệp và Minh đang chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Diệp không có một ekip hùng hậu. Cô chỉ có Minh, cậu em trai gầy gò với đôi mắt luôn ánh lên niềm tin tuyệt đối vào chị gái. Cô đã nhờ ban tổ chức chuẩn bị một chiếc khung thêu nhỏ, một vài chiếc bát sứ đựng màu nhuộm tự nhiên mà cô đã chắt chiu mang theo, và những mảnh lụa trắng. Phần trình diễn của cô sẽ là một sự tương phản hoàn toàn với những gì sắp xảy ra. Cô thoáng nhìn ra sân khấu, thấy đội ngũ kỹ thuật của Esvina đang sắt bật sắp đặt những đạo cụ công phu. Tim cô đập nhanh, một hỗn hợp của sự lo lắng và một quyết tâm sắt đá.